Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với phần tiếp theo với Foley. Chúc các bạn vui vẻ, thoải mái. Buổi chiều, kết thúc công việc ở đoàn làm phim, Diệu Tô không để Kỳ Hằng tự đón mà tự mình trở về nhà. Mấy ngày nay mặt trời lặn sớm, mới có 6-7 giờ mà trời đã tối đen. Diệu Tô đứng ở cửa nhà, chìa khóa cắm vào khóa cửa tắt lại chậm chạp không mở khóa. Nên trả lời như thế nào đây? Câu hỏi của Kỳ Hằng bị cô ngắt máy vào lúc chiều. Vì sau khi cô nói dối anh luôn có thể phát giác ra được. Chết cũng không tin, thế nào cũng phải hỏi ra sự thật. Rất là cổ quái, chẳng lẽ có công năng đặc dị gì? Diệu Tô lại nghĩ đến gương mặt thiếu đánh đòn của Tống Minh Mặc, thầm mắng một câu. Lại lấy một cái khăn giấy ướt ra lau tay và miệng của mình một lần nữa. Vào nhà trước rồi hãy nói sau, Diệu Tô hít một hơi, mở khóa cửa ra. Cô để cửa, phát hiện ở trong nhà rất tối, không hề mở một cái đèn nào. Kỳ Hằng đâu? Không phải là lúc anh nên ở nhà, mở xem tivi chờ cô về sao? Người đâu rồi? Diệu Tô đặt chiếc túi lên tủ giày ở cửa, một tay sờ soạng tìm công tắc ở trên tường. Kỳ Hằng. Cô vừa tìm công tắc vừa hỏi, trong nhà không khí vắng ngắt, không ai trả lời cô. Cô chạm vào công tắc lại đụng phải một vật khác, ấm áp, khớp xương thanh tú tinh tế như là tay của con người. Kỳ. Diệu Tô còn chưa kịp mở đèn, cổ tay lại đột nhiên bị người cầm lên giơ lên áp vào tường. Người nọ dùng một tay vòng qua eo của cô, cúi đầu ngậm lấy môi. Quèn cho mũi là hơi thở mát lạnh quen thuộc, nước suối màu bạc. Diệu Tô không quá dễ dùa, cổ tay vặn trong lòng bàn tay của anh hai cái thì ngụm lại. Kỳ Hằng chỉ ngậm một chút rồi thả ra, cho mũi hai người lướt qua nhau. Miệng anh mở ra, hít hà không khí có mùi vị của cô. Cô không kháng cự nụ hôn của anh, không hề có một chút kháng cự nào, nhưng lại kháng cự gọi anh là phu quân một lần nữa, kháng cự lại phản ứng chân thật của chính mình khi anh tiến thêm một bước thảo luận mối quan hệ giữa anh và cô. Diệu Tô liếm liếm chất lỏng ẩm ướt ở trên môi, thấy đôi mắt của anh lóe lên ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối. Sau khi bị hôn, cô cũng hơi khẩn trương, bàn tay nhỏ bé siết chặt góc áo của anh. Sao anh lại không bật đèn? Công tơ điện ở trong nhà lại bị hư hả? Không hư, Kỳ Hằng cọ cọ lên mặt của cô. Diệu Tô lập tức nhắm mắt chờ đợi, đợi một lát thì lại phát hiện ra anh đã tách ra, khoảng cách giữa hai người vừa vặn không cảm nhận được hơi thở của đối phương. Chỉ là anh không muốn thấy em, Kỳ Hằng nhỏ giọng nói. Cô sức người một cái trên người của cô, mùi nước biển nhàn nhạt nên tưởng đến nham thạch màu đen bị nước biển cọ rửa. Diệu Tô không có thói quen dùng nước hoa, mùi trên người là do dính từ người khác, mùi hương của nam. Hớm, Diệu Tô nghi hoặc lên tiếng, buông góc áo của anh ra, ngón tay gõ vào ngực của anh như là đánh đàn. Làm sao, tôi lại đắc tội anh chỗ nào? Giọng nói của Kỳ Hằng rất chán nản, trong bóng tối anh thu lại sự sắc sảo, bầu không khí nhàn nhạt như là một con thú nhỏ bị thương. Diệu Tô nghe xong thì không thể tức giận được, thậm chí còn hơi cười, cảm giác mình đang dỗ dành một đứa bé cáu kỉnh. Anh nghĩ rằng buổi chiều em có việc gạt anh hơi tức giận, thế nhưng anh lại không muốn nổi giận với em, cho nên anh mới không bật đèn, không nhìn thấy em sẽ không nổi giận. Thật ra vốn là rất tức giận, nhưng mà chiều nay cơn giận như lửa cháy phừng phực kia đã bị cái hôn kia đã dập tắt trong nháy mắt, chỉ còn sót lại khói tàn và những đốm lửa lác đác. Yêu một người sao lại khó khăn đến như vậy? Lần đầu tiên Kỳ Hằng cảm thấy được cuộc sống thuận buồm xuôi gió nhiều năm nay của mình đều rơi vào trong tay của Diệp Tô, nhất là trở lại sau một tháng nếm thử nỗi khổ mong nhớ. Điều khiến cho anh hoảng sợ nhất chính là anh bị vu oan mà lại còn rất vui vẻ. Một cái hôn là đã có thể vui vẻ mà chịu đựng, như vậy thì sau này nếu mà cô cho nhiều ngon ngọt hơn một chút. Kỳ Hằng nhịn không được mà dùng mình một cái. Vị trí đổi chỗ rồi, Diệp Tô 14 tuổi từng bởi vì một cái ngoắc tay đơn giản của Kỳ Hằng mà lật đật chạy tới. Còn Diệp Tô 19 tuổi, chỉ cần một ngày nào đó, chỉ cần hơi ngoắc ngoắc ngón tay thì Kỳ Hằng sẽ lập tức vui tươi hớn hở theo sát phía sau. Diệp Tô bị tư duy logic trong đầu óc trong sáng của anh chọc cho cười, hai tay ôm ngực. Tôi gạt anh cái gì? Lần tới còn vô duyên vô cố hồn lén, có tên là tôi đánh anh hay không? Em sẽ không đánh anh, rõ ràng em thích được anh hôn. Những lời này Kỳ Hằng nghĩ ở trong lòng không dám nói ra. Diệu Tô luôn cảm thấy tình hình bây giờ hình như là cô đang bắt nạt Kỳ Hằng. Bàn tay mò mẫm ở trên tường, sau đó tách một cái bật đèn lên. Căn phòng mới vừa tối đã ngập tràn ánh sáng. Cô mở tất cả đèn, ánh sáng có một chút chói mắt, hai mắt đều vì ánh sáng đột ngột mà híp mắt một cái. Diệu Tô khôi phục lại trước, nắm cổ áo của Kỳ Hằng đưa mặt mình tới trước mặt của anh. Bây giờ thấy mặt tôi thế nào? Giận hay là không giận? Lại muốn tôi đánh tôi hay là cãi nhau với tôi? Chọn một cái. Không không không, Kỳ Hằng lắc đầu như là đánh trống trầu. Cãi nhau, anh không ầm ĩ bằng cô. Đánh nhau, anh lại không dám đánh cô. Dù sao thì cuối cùng người thua thiệt cũng là anh, bởi vì ai bảo bây giờ anh không có tiền đồ mà yêu cô trước, lại trăm cay ngàn đắng đợi một tháng để đến tìm cô. Uất ức chuốc lấy phiền nhiễu, ai bảo mày yêu người ta, đáng đời. Ấu chỉ, Diêu Tô hừ một tiếng, bỏ cổ áo của anh ra. Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên một chút, không có thời gian. Kỳ Hằng bắt đầu truy hỏi nhiều lần, rốt cuộc là chiều nay Diệp Tô đã làm cái gì. Diệp Tô không muốn nói cho anh biết việc mình bị Tống Minh Mạc thổ lộ, nói nhăng nói cuội một hồi, Kỳ Hằng hoàn toàn không tin. Một mực hướng cô đến đề tài có tiếp xúc với người đàn ông khác hay không. Mãi đến sau này, khi mà Diệp Tô bị dồn đến gấp gáp, không nhận được nói cho anh biết, hôm nay mình đi quay, có cảnh diễn đánh nhau với mấy nghi phạm nam vạm vỡ, như thế có tính là tiếp xúc như anh hỏi không? Sau khi Kỳ Hằng nghe xong, rồi lại kết hợp với biểu cảm của cô, thì mới yên tâm trở lại, tự cho rằng rất săn sóc hỏi Diệp Tô, chứ người có bị thương, có chỗ nào không tốt hay không? Đi chứ đi, bây giờ mới biết quan tâm tôi có bị thương hay không? Diệp Tô đẩy Kỳ Hằng lùi về phía sau vài bước. Người nào không phải là đầu óc có bệnh đó chứ? Nói thì anh không tin, nhất định phải nghe cô nói từng tiếp xúc với người đàn ông khác, thì mới tin là cô nói thật. Nếu như bây giờ còn ở Kỳ phủ, cô vẫn là thiếp của anh, Kỳ Hằng đây không phải là đang tự cho mình độ nón xanh mới cam tâm sao? Kỳ Hằng lôi về phía sau hai bước, cái bóng chắn ở trước người của Diệp Tô biến mất, thấy rõ được khuôn mặt của cô. Kỳ Hằng đột nhiên nhíu mày, miệng của em bị sao vậy? Đỏ hơn so với bình thường, hình như còn hơi sưng. Diệp Tô lập tức khẽ ả lên một tiếng, ánh mắt không nhìn Kỳ Hằng. Anh vừa mới hôn, Diệp Tô đáp, may là về nhà đã bị Kỳ Hằng hôn một cái, bằng không thể căn bản không biết nên giải thích rõ như thế nào. Diệp Tô lo lắng chờ Kỳ Hằng đáp lại, rất sợ là anh không tin, vậy mà đột nhiên cả người cùng cánh tay của cô đã bị ai đó ôm lấy. Kỳ Diệp Tô nghiêng đầu tránh đi. Kỳ Hằng dò xét đến đỉnh đầu, sau khi thăm dò một vòng, anh mới vừa lòng mà buông ra, nhìn Diệp Tô bị nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng, hồng hậu thở dốc. Sắc mặt tốt nhưng thoạt nhìn hơi nhạt, anh làm người tốt đến cùng lại giúp cho em hôn sâu một chút. Không cần, cảm ơn anh. Kỳ Hằng phản ứng nhanh nhẹn tránh thoát cú lên gối của Diệp Tô. Diệp Tô hai tay chống nạnh, tức giận đến mức nở nụ cười. Trong phòng tắm đèn sáng rỡ, tiếng nước rào rào, người nghe hơi ngứa ngáy. Diệp Tô còn đang tắm, Kỳ Hằng ngồi trên giường xem tivi. Khóe mắt của anh đột nhiên liếc thấy một cái gì đó đã lóe lên. Kỳ Hằng quay đầu nhìn, phát hiện là màn hình điện thoại của Diệp Tô đã sáng lên. Anh cầm lên xem, có thông báo WeChat của bạn tốt Trần Dương gửi tới một tin nhắn. Người đại diện gửi tin nhắn hẳn là rất quan trọng. Kỳ Hằng suy nghĩ một chút, cao giọng hỏi người ở trong phòng tắm. Diệp Tô, Trần Dương gửi tin nhắn cho em. Diệp Tô đang xả tóc, phì một chút nước ở trong miệng ra. Anh xem dùng tôi một chút, mật khẩu là 6 số 8. 6 số 8 là muốn phát tài. Kỳ Hằng cười cười mở ra WeChat của cô. Trường ca đã vào giai đoạn tuyên truyền, cuối tuần này hoặc là tuần tới sẽ phải đến đài truyền hình để thu chương trình tạp kỹ làm tuyên truyền. Cũng có mời em, chuẩn bị một chút, xem nội dung của chương trình đó trước. Yêu cầu cụ thể chị và bên chế tác sẽ trao đổi xong nói lại cho em biết. Chương trình tạp kỹ, Kỳ Hằng nhớ tới tiết mục một nhóm người hi ha chơi trò chơi được phát ở trên TV. Anh trả lời được dùng cho Diệp Tô. Rời khỏi thông báo ra đến danh bạ thì thấy một thông báo nhắc nhở. Kỳ Hằng dừng lại một chút, mở danh bạ ra. Người dùng WeChat yêu cầu thêm bạn làm bạn bè. Chấp nhận sao? Kỳ Hằng không một chút nghĩ quá nhiều, tiện tay nhấn chấp nhận. Tống Minh Mạc đang một mực chăm chú nhìn vào điện thoại di động, thấy yêu cầu kết bạn của mình đã được thông qua, lập tức ôm điện thoại hôn một cái. Cô ấy chấp nhận. Nhanh lên một chút, lão Lý, bây giờ tôi nên làm gì, nói như thế nào? Tống Minh Mạc hưng phấn chợt vỗ bắp đùi của người đại diện Lý Tín ở bên cạnh. Lý Tín nghe rằng trợn mắt cứu thoát bắp đùi của mình ra khỏi tay của Tống Tổ Tông, nhìn dáng vẻ kích động của Tống Minh Mạc mà cảm khái vạn phần. Mật mặn mà, tôi giấu cũng là Tống đại lưu lượng, ngồi trên hàng nghìn hàng vạn fan, tự xưng là vợ, không ngờ hôm nay được người ta chấp nhận kết bạn lại cao hứng đến như vậy. Sớm biết có ngày hôm nay, sao lúc đầu lại xóa người ta? Tôi dạy cho cậu nha. Lý Tín liền thở dài, tới trước điện thoại của Tống Minh Mạc chỉ đạo từng câu một. Kỳ Hằng cũng không ngờ cái người mới thêm vào liên lạc đã nhận tin nhắn đầu tiên nhanh như vậy. Hôm nay có lẽ là đã quá đột ngột, đã hù em, ngại quá, cho anh xin lỗi. Kỳ Hằng giúp cho A Tô trả lời, hỏi chấm. Thế nhưng mà lời nói của anh đều là thật. Không sao, em từ chỗ anh cũng không tức giận, bởi vì anh biết em còn chưa chuẩn bị tốt. Anh đang nói cái gì? Kỳ Hằng dùng mình, có một loại dự cảm bất thường bao phủ toàn thân. Anh là thật sự thích em. Ở bên kia liên tiếp gửi tin nhắn đến. Anh có thể theo đuổi em không? Anh sẽ luôn theo đuổi em, theo đuổi tới khi nào em đồng ý mới thôi. Anh rất nghiêm túc với em, thực sự. Khi hắn bắt đầu nắm chặt điện thoại, sắc mặt vừa buông lỏng đã xanh mét, Tống Minh Mạng nhìn chăm chăm vào màn hình khẩn trương chờ trả lời. Nói như vậy là được sao? Sao tôi cứ có cảm giác lạ lạ? Anh nhìn tin nhắn mà mình đã gửi đi rồi hỏi Lý Tín. Lý Tín nằm ngưỡng ở trên ghế sofa, vểnh chân lên. Yên tâm đi, thái độ thành khẩn đoan chính, xin lỗi trước. Hỏi có thể theo đuổi hay không, sau cùng nữa là thổ lộ chân thành, không có người phụ nữ nào là không động tâm. Chỉ là anh ta không ngờ được rằng ở bên kia điện thoại không phải là phụ nữ. Tống Minh Bạc đột nhiên kinh hô một tiếng. Trả lời, cô ấy trả lời. Ở bên kia trả lời rất nhanh, từng cái một. Tôi có thích heo, cũng không thích anh. Heo cũng đang yêu hơn anh một chút. Heo, ít nhất, sau khi bị cự tuyệt cũng sẽ không quấn quýt không rời. Anh có thể lăn, không gặp lại. Tống Minh Mặc nhìn những câu trả lời kia mà choáng váng. Sau khi sửng sốt thì suýt chút nữa ném điện thoại xuống đất, dùng mặt tay nắm cổ áo của Lý Tín, mặt nổ đầy gân xanh. Đây là anh nói, nhất định sẽ đồng ý, hả? Chân của Lý Tín cũng đã bắt đầu mềm đi, lấy tay che ở trước mặt. Không không không, không thể nào. Cậu nữa, hỏi thêm một chút nữa. Cô ấy nhất định là cô ấy trả lời nhầm rồi. Tống Minh Mặc nén giận, soạn một tin nhắn dài theo chỉ đạo của Lý Tín. Đắn đo, xóa từ đặt câu nhiều lần. Nhiều lần đắn đo, nhiều lần chọn từ đặt câu, anh trợn mắt nhìn Lý Tín một cái. Tin anh lần cuối cùng. Tim của Lý Tín cũng đã lên tới cổ họng, nuốt ngụm nước miếng, nhìn Tống Minh Mặc nhấn gửi đi. Một giây sau đã nhận được câu trả lời. Người dùng WeChat Ato đã xóa xác nhận bạn bè, bạn không phải là bạn của cô ấy, vui lòng gửi yêu cầu xác thực bạn bè trước, sau khi đối phương xác nhận mới có thể trò chuyện. Phẫn nộ, trả lời oán giận, ngắt liên lạc, liền mạch lưu lát. Khi hắn tắt điện thoại của Diệp Tô rồi cầm ở trên tay, nhìn về phía phòng vệ sinh còn đang phát ra ánh sáng ấm áp. Tiếng nước ở bên trong đã dừng lại, hẳn là Diệp Tô đã tắm xong rồi, anh đánh hơi được cảm giác nguy cơ nồng nặng. Tống Minh Mặc nhìn một loạt chữ xác nhận bạn bè chi chít, sửng sốt vài giây, sau đó nặng nề ném điện thoại xuống đất. Thần máy mỏng manh lập tức chia 4 x 5. Anh nắm cổ áo của người đại diện Lý Tín, cười khiến cho người ta nghe đến rợn cả tóc gáy. Đây là anh nói cô ấy trả lời nhầm rồi. Rõ ràng là không thèm trả lời, trực tiếp xóa bạn bè đi luôn. Vẻ mặt của Lý Tín như là đang khóc tang, tâm lý còn kinh khủng hơn so với gặp phải ngày tận thế, nhắm thật chặt hai mắt. Tôi đoán sai rồi, cậu giơ tay nhẹ một chút đi mà, nếu không tối về, vợ của tôi sẽ thấy sẽ hỏi tôi. Anh ta không biết vì sao cô Diệp Tô kia lại không đi theo lẽ thường, có thể mắng Tống Minh Mặc thành như vậy còn là phụ nữ sao. Nhưng mà cô đánh mạnh nhỡ trong dự đoán sau một hồi vẫn còn chưa tới, thay vào đó là cổ áo đột nhiên được buông ra. Lý Tín hơi hé mắt nhìn khuôn mặt khát máu của Tống Minh Mặc. Anh ta lập tức sợ đến mức nhắm mắt trở lại. Đưa điện thoại cho tôi. Hả? Dường như Lý Tín cảm giác mình đang nghe lầm. Tống đại tổ tông sao lại còn không phát giận? Tôi nói anh đưa điện thoại cho tôi, đừng để cho tôi nói lại lần thứ hai. Vẫn là không bị đánh. Lý Tín tiêu hóa một lát mới phản ứng được rằng Tống Minh Mặc đột nhiên đổi tính thật là tốt. Cảm giác hôm nay nhất định là mình đã gặp được vận lớn. Lập tức vội vội vàng vàng móc điện thoại của mình ra. Trong lúc đó còn không cầm chắc, điện thoại chợt ở trên tay nảy lên hai cái. Đây đây, anh ta đưa điện thoại tới bằng hai tay, lặng lẽ lau mồ hôi ở trên trán. Tống Minh Mặc cầm điện thoại của anh ta. Trong danh bạ của anh có số điện thoại của Diệp Tô không? Diệp Tô, Lý Tín khẽ kêu lên một tiếng, gương mặt sợ hãi nhìn Tống Minh Mặc. Còn muốn gọi điện thoại, còn chưa bị oán giận đủ sao? Chưa bao giờ biết rằng thì ra Tống Minh Mặc khi yêu đương lại có khuynh hướng chịu ngược đến như vậy. Diệp Tô và Tống Minh Mặc là cùng một công ty quản lý. Tống Minh Mặc lục danh bạ của Lý Tín một hồi, cuối cùng cũng tìm được tên của Diệp Tô. Tôi muốn hỏi rõ cô ấy. Tống Minh Mặc vừa gọi điện cho Diệp Tô, vừa lẩm bẩm lộc bầu. Không thích thì anh có thể hiểu được, nhưng mà dựa vào cái gì lại mắng người? Người chưa bao giờ bị mắng, vậy mà lại bị mắng đến 2 lần trong một ngày. Nói thật ra, nội tâm của anh ngoại trừ mới đầu hơi phẫn nộ thì hiện tại không hề gợn sóng, thậm chí còn có một chút buồn cười. Lý Tín liền trợn mắt nhìn Tống Minh Mặc, mới vừa rồi đang muốn nổ tung, giờ lại đang cười đến ngu ngốc. Tống Minh Mặc thực sự là đột nhiên muốn cười. Suốt cuộc là cô gái dễ thương đến như thế nào, lúc mà mắng chửi người mới có thể nghèo từ vựng đến mức dùng heo để mà hình dung đối phương. Thậm chí anh có thể nghĩ đến dáng vẻ của Diệp Tô trong khi đang mắng anh, tức giận đến thở hổn hển như là một con cá vàng nhỏ, vô cùng đáng yêu. Màn hình điện thoại của Diệp Tô lại sáng lên, không có tiếng chuông, biểu hiện cuộc gọi là một chuỗi điện thoại lạ hoắc. Khi Hằng nhìn về phía phòng vệ sinh, liền liếm khớp hàm nhận điện thoại. Là anh, Tống Minh Mặc. Khi Hằng vừa nhận điện thoại, bên kia đã không chờ được mà tự giới thiệu. Tống Minh Mặc. Khi Hằng đột nhiên cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hẳn là anh đã nghe từ đâu đó. Khi Hằng không trả lời, muốn nghe tiếp tình hình, cho nên chỉ có tiếng hít thở của anh thông qua ống nghe truyền đến đầu ở bên kia. Tống Minh Mặc nghe thấy tiếng hít thở nhàn nhạt của Diệp Tô, sức quả đấm để cổ vũ cho chính mình. Vì sao em lại từ chối anh? Vì sao mắng anh là heo? Điểm không tốt của anh là trông quá đẹp trai hay là hành động quá tốt? Em nói cho anh biết, anh sửa. Anh thật sự là rất thích em. Anh cũng không biết là tại sao anh lại thích em như vậy. Em để cho anh thích em có được không? Bây giờ anh thổ lộ với em một lần nữa, em hãy nghe cho kỹ đây. Đây là lần đầu tiên anh tỏ tình với một cô gái chân thành đến như vậy. Diệp Tô, làm bạn gái của anh đi. Tống Minh Mặc nói một chút dài, ngón tay bấm lên cánh tay của Lý Tín bên cạnh, hít thật sâu, lo lắng chờ đợi đầu dây bên kia đáp lại. Rốt cuộc thì người ở bên kia điện thoại đã lên tiếng. Ngại quá, lần tỏ tình chân thành nhất đầu tiên ở trong đời của anh là dành cho một người đàn ông. Giọng nam trầm thấp dễ nghe như là tiếng kéo vĩ cầm, âm thanh xuyên qua ống nghe, từng chữ truyền vào màng tai của chàng trai trẻ tuổi mới biết yêu. Chó ngu trợn mắt, an tĩnh như gà. Diệp Tốt đâu? Tống Minh Mặc lắp bắp. Anh vừa tỏ tình với ai? Cô ấy đang tắm. Giọng của người đàn ông hơi lửa biếng. Anh là ai? À, anh cứ nói đi. Người đàn ông cười đến tuyệt vời. Các người sắp, bọn tôi sắp làm chuyện yêu nha. Ngạo mạn, tùy ý và khiêu khích. Khi mà hoàn hồn lại, bên tai đã vang lên tiếng bíp bíp. Tống Minh Mặc há to miệng, mờ mịt nhìn bốn phía. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Mẹ tôi đâu? Ô, tôi muốn đi tìm mẹ tôi. Lý Tín đã sớm chạy không còn bóng dáng. Kỳ Quân dứt khoát bỏ qua chiếc điện thoại của mình vẫn còn nằm trong tay của Tống Minh Mặc. Kỳ Hằng mới vừa cúp điện thoại thì cửa phòng vệ sinh đã được mở ra. Diệp Tô mặc chiếc váy ngủ tay dài, cổ tròn màu hồng cánh sen, dài tới đầu gối, đang nghiêng đầu dùng khăn lau tóc. Trần Dương vừa gửi tin nhắn gì cho tôi vậy? Cô vừa lau tóc vừa hỏi, đi tới tủ lạnh, cầm một hộp sữa tươi đi ra, dùng một tay gỡ giấy bọc rồi cầm ống hút vào uống một ngụm. Lòng của Kỳ Hằng không hiểu sao lại rất bình tĩnh, chăm chú nhìn Diệp Tô vừa uống sữa vừa lau tóc. Da của cô còn trắng hơn cả sữa bò, vừa mới tắm xong mang theo hơi ấm giò bị nước xông qua. Cô ấy nói em phải đi ghi hình một chương trình tạp kỹ, đi tuyên truyền cùng với cả đoàn làm phim trường ca. Chương trình tạp kỹ? Diệp Tô cho tới bây giờ chưa từng lên chương trình tạp kỹ, hưng phấn không thôi. Kéo lê đôi dép lẹp xẹp chạy tới, lấy lại điện thoại của mình từ trong tay của Kỳ Hằng. Cô mở tin nhắn mà Trần Dương vừa mới gửi tới, đọc qua nhiều lần, vui mừng ôm điện thoại hôn một cái. Thấy không, hiện tại tôi cũng là người phải chạy đủ loại thông báo. Giờ tôi chìa vào tin nhắn kia, đắc ý khoe khoang với Kỳ Hằng. Thấy rồi, Kỳ Hằng đáp lại một tiếng, cầm chiếc khăn bị Giờ tôi tiện tay vắt lên tủ đầu giường. Ngồi qua đây, anh lau tóc cho em. Ừ, Giờ tôi gật đầu, ngồi vào chiếc người của Kỳ Hằng, vừa ngậm ống hút uống sữa vừa xem điện thoại. Kỳ Hằng cẩn thận lau tóc cho Diệp Tô. Chiếc khăn ma sát với sợi tóc mềm mại, phát lên một tiếng sột soạt khẽ khẽ. Cô không thích tiếng ong ong của máy sấy tóc, nghe vừa ẩm ý vừa đau đầu, cho nên mỗi lần gội đầu xong đều dùng khăn lau để lau khô. Vừa mới tắm xong, trên người của cô tỏa ra mùi hương của sữa tắm, là mùi chanh hòa lẫn cả mùi sữa bò trên người của cô. Kỳ Hằng đột nhiên cảm thấy đói. Giờ tôi đào lướt Weibo, sau khi thấy được số người hâm mộ của mình thì lập tức a lên một tiếng. Fan của tôi lại tăng lên 49 vạn. Trời ơi, tăng quá nhanh. Ừ, Kỳ Hằng dùng ngón tay tách lọn tóc bị dính lại của cô. Fan của tôi muốn tôi đăng ảnh. Ôi, đăng hay không đăng? Ai nha, điện thoại của tôi cũng không có mấy bức tự chụp. Giờ tôi như là đang nói chuyện với Kỳ Hằng, lại như là đang tự lẩm bẩm. Trong điện thoại của cô có mấy bức ảnh do Diệp Tô kia chụp lúc còn sống, bị Diệp Tô nhìn bằng một ánh mắt ghét bỏ. Sau khi tóc đã được lau xong, Kỳ Hằng buông khăn xuống, dùng năm ngón tay chải tóc cho Diệp Tô. Hôm nay không phải là em được một người tên là Tống Minh Mặc tỏ tình sao? Người phía sau đột nhiên yếu ớt mở miệng, giọng nói rất chậm, nhưng mà người nghe đang hăng say lướt Weibo thì cả người đang cứng đờ. Tầm mắt của Diệp Tô rời khỏi màn hình điện thoại, gượng gạo quay đầu lại, thấy vẻ mặt nhàn nhạt của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng lấy hộp sữa trong tay của cô đi. Ông hốt rời khỏi môi, có một giọt đọng lại ở trên cái môi son anh đào. Sau đó em từ chối lời tỏ tình của anh ta phải không? Kỳ Hằng lại hỏi. Diệp Tô không khỏi ngước lên một chút. Anh, làm sao em biết? Anh đương nhiên biết. Kỳ Hằng cười cười, nhìn vào ánh mắt của cô, thần sắc bắt đầu trịnh trọng. À, Diệp Tô cắn môi, ánh mắt né tránh. Không biết là nên phản ứng như thế nào mới có thể đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này. Không biết là ở trong giây tiếp theo sẽ chuyển biến theo hướng tốt hay là xấu. Kỳ Hằng lại hít một hơi thật sâu, môi trên người của cô như là có một chút khẩn trương. Nếu như bây giờ anh tỏ tình với em sẽ từ chối sao? Gì? Câu hỏi đột ngột này của anh khiến cho Diệp Tô không hiểu ra sao. Anh đang nói cái gì? Kỳ Hằng mở ra một hơi dài, chăm chú đưa theo ánh mắt đang không ngừng né tránh của Diệp Tô. Anh nói anh yêu em, bây giờ anh tỏ tình với em là bạn gái của anh chứ? Anh đã suy nghĩ rất rõ ràng, dựa theo tình hình bây giờ, muốn biến thành chồng của cô một lần nữa thực sự là có một chút vượt khả năng, chỉ có thể làm từ từ, bắt đầu từ quan hệ đơn giản nhất trên thế giới này. Kỳ Hằng đang mong đợi câu trả lời của cô, không ngờ ở trên đầu đột nhiên có một chút lạnh lẽo. Giờ tôi vươn tay thử nhiệt độ trên trán của Kỳ Hằng. Không nóng mà, sao lại nói mi sạm? Kỳ Hằng đột nhiên nắm lấy cổ tay của Diệp Tô. Ai nói sảng với em? Mỗi chữ mỗi câu đều là rất nghiêm túc chưa từng có. Diệp Tô rụt lại phía sau một cái. Vậy thì anh sao lại đột nhiên tỏ tình với tôi, rất là kinh khủng đó. Kỳ Hằng buồn bực vì cô như là một cây du khó chịu, cầm cổ tay của cô bằng một tay rồi nhích đến gần. Diệp Tô bị dọa cho ngã xuống giường, nhìn Kỳ Hằng cả lúc lại càng tới gần. Anh đừng tới đây. Anh yêu em, bây giờ anh đang tỏ tình với em có đồng ý hay không? Diệp Tô dùng cánh tay tự do còn lại đậy lồng ngực của Kỳ Hằng còn đang không ngừng tiến gần. Này, anh trả giữ lại cho tối trước đi. Vậy thì em trả lời câu hỏi của anh trước đã. Không thể kéo dài được nữa, đã có người thổ lộ với cô. Nếu như mà một ngày nào đó đầu óc của cô nóng lên, chấp nhận người khác thì phải làm sao bây giờ? Anh không muốn nổ đời sau phải luôn đội nón để mà sống. Tôi không biết trả lời như thế nào. Anh chờ một chút. Vẻ mặt của Diệp Tô thay đổi rất nhanh. Nghĩ xong chưa? Kỳ Hằng đợi hồi lâu rồi hỏi. Đừng hối có được không? Phiền chết đi được. Diệp Tô không nhịn được mà vỗ má, chân mà nhíu lại. Rất khó sao? Đồng ý yêu anh rất khó sao? Kỳ Hằng đột nhiên không kiên trì được nữa, đặt mình trên người của Diệp Tô trong tiếng hét kinh hãi của cô. Cánh tay chống lên bên người cô, khoảng cách rất gần. Nghĩ xong chưa? Anh hỏi lại, dường như là ở trong nháy mắt tiếp theo sẽ hạ người xuống. Diệp Tô trên ngực thở mạnh, rất sợ. Đợi thêm một lát nữa anh sẽ không khống chế được. Được, tôi đồng ý anh, được chưa? Cảnh xuân phồn thịnh, loại hoa hải đường mới của kỳ phụ đã nở hoa, nho nhỏ hồng hồng, từng đóa chen ở trên đầu cành. Ánh sáng dịu nhẹ tươi tắn xuyên qua cửa sổ vào trong phòng, chiếu lên gương mặt của cô gái nhỏ, làm cho khuôn mặt trẻ con mụm mím nhỏ nhắn lại càng thêm hồng hào. Vẻ mặt của nàng rất chuyên chú, đôi mày khóe mắt đều mang đậm nét trẻ con. Nhưng mà trên đầu lại là kiểu vân tóc của cô nương đã có phu quân, có một chút khôi hài, nhưng mà lại ẩn chứa vô vàn hấp dẫn mê người. Trước bàn đọc sách lớn bằng gỗ lim, Diệp Tô giơ một chiếc ghế cao nhỏ tới góc bàn, trong tay cầm một cây bút, nghiêm nghiêm túc túc viết chữ lên giấy trắng. Một thiếu niên đội mão ngồi chính giữa, tay đang điều chỉnh màu mực, trước mặt là bức tranh hạ đường được vẽ một nửa. Diệp Tô viết một hồi rồi lại hạ bút, cắn chặt cán bút. Tiêu ra thành ngữ bắt đầu bằng chữ nhất, rất nhiều nha. Nàng đã học xong thiền tự văn, Kỳ Hằng lại bắt đầu để cho nàng học thành ngữ. Dựa theo trình tự của các nét, trang thứ nhất ở trong thành ngữ tập lục là thành ngữ bắt đầu bằng chữ nhất. Ừ, Kỳ Hằng trả lời, xoay bút ở trên giấy vẽ từng cánh hoa hải đường. Diệp Tô để bút xuống, lật một tờ thành ngữ tập lục ở trước mắt. Thành ngữ bắt đầu bằng chữ nhất có nhất phàm phong nhuận, nhất tâm nhất ý, nhất túy phương hưu, nhất vô thị sử, rồi còn rất nhiều. Sao mà lại nhiều đến như vậy cơ chứ? Ý nói là người bắt đá chép mỗi lần thì phải tới lúc nào mới hết đây? Kỳ Hằng nhúng bút vẽ vào nước, màu ở trên bút vẽ lan vào trong nước, giống như là một bức tranh thủy mặc. Người thông minh thi họa đều tinh thông, đương nhiên có thể nghe ra được ẩn ý trong lời nói của vị tiểu thiếp không ham học của mình, nhưng anh vẫn không ngẩng đầu. Cái này vẫn còn thiếu, nhanh viết đi, lười biếng nữa thì viết 15 lần, buổi tối ta sẽ kiểm tra ý nghĩa của từng thành ngữ. Diệp Tô dở môi, gãi đầu một chút, bắt đầu cầm bút lên sao chép một lần nữa. Tiêu gia, người mới vừa nói thành ngữ bắt đầu bằng chữ nhất, vậy thì còn gái gì nha? Nàng không chịu được rảnh rỗi, vừa siêu siêu vẹo vẹo viết thành ngữ, vừa tìm chuyện để nói với Kỳ Hằng. Kỳ Hằng chọn một cây bút lông nhỏ, lòng bàn tay đè lên trên giấy, cảm thấy mực ở trên giấy đã khô hơn phần nửa, bắt đầu tỉ mỉ phá họa ra nhị hoa hải đường. Hắn vừa vẽ nhị hoa vừa trả lời, có biết ý nghĩa câu nhất kiến trung tình là gì không? Đúng ha, nhất kiến trung tình cũng mở đầu bằng chữ nhất. Giờ tôi nhìn Kỳ Hằng gật đầu, dáng vẻ như là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Kỳ Hằng nở nụ cười, nhất sinh nhất thế cũng vậy. Đúng, bây giờ Diệp Tô vô cùng sùng bái Kỳ Hằng. thân thể ra sức hướng về phía Kỳ Hằng. Tiếu gia, người thật là lợi hại, thật là lợi hại, biết nhiều như vậy, trong sách không có mà người cũng biết. Nàng cứ có vẻ hơi nịnh nọt, lúc mà cần thiết hay là muốn có phiếu cơm lâu dài thì phải trần tró một chút. Kỳ Hằng đã coi như là vẽ xong nhị hoa, buông bút xuống cầm lấy một cây khác ở trên giá bút. Đưa sách đây, tao viết thêm hai thành ngữ vào đây cho nàng, nàng chép lại luôn. Đừng đừng mà, cô cầm quyển thành ngữ tập lục giấu ra sau lưng. Kỳ Hằng nhìn dáng vẻ trợn mắt hốc mồm của nàng thì tâm tình cũng không tệ. Hơn nữa xế chiều hôm nay hắn vẽ rất tốt nên đã nảy sinh ra lòng tốt. Nàng nói thêm một thành ngữ mở đầu bằng chữ nhất, nói được ta sẽ không bắt viết thêm vào. Những câu đang có nàng cũng chỉ cần chép 8 lần, thế nào? Điều kiện tốt đến mê người, sự tốt không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Thế nhưng còn muốn một câu thể ngữ bắt đầu bằng chữ nhất, đối với cả đầu óc hiện giờ của nàng thật là rất rất khó. Kỳ Hằng vươn một tay về phía của nàng. Ta cho nàng thời gian đếm đến 5 để mà nghĩ. 5, 4. Mỗi một số hắn lại cụp một ngón tay xuống. 3, 2. Giờ tố gấp đến độ vò đầu bứt tai. Bắt đầu bằng chữ nhất, bắt đầu bằng chữ nhất, nơi nào còn có thành ngữ bắt đầu bằng chữ nhất. 1. Một tay nuôi lớn. Giờ tố và hắn đồng thời mở miệng. Một tay nuôi lớn, một tay nuôi lớn. Nàng hưng phấn lặp lại câu thành ngữ đã tự mình vất vả nghĩ ra. Chân mày của Kỳ Hằng cau lại. Một tay luôn lớn cũng tính là thành ngữ. Tính tính tính, chắc chắn là tính. Giờ tô vội vàng nói. Một tay nuôi lớn chắc chắn được tính là thành ngữ. Lúc vị cô kia của nàng mang nàng đi bán đã nói. Nhà đầu ngươi là do ta một tay nuôi lớn. Bây giờ bán ngươi, coi như là ngươi trả lại ngân lượng mấy năm nay ta đã dùng trên người của ngươi. Kỳ Hằng suy nghĩ, lắc đầu. Một tay nuôi lớn không thể tính là thành ngữ, nhiều lắm cũng chỉ là tục ngữ. Hắn xoay bàn tay về phía của Diệp Tô. Đưa sách đây. Không muốn. Diệp Tô dùng sức lắc đầu, dãy giụa vô lực lần cuối. Hắm. Hắn nâng ngữ điệu lên, bàn tay vẫn giữ như cũ. Ai, phản kháng không thành công. Diệp Tô tự nhận mệnh khổ, thở dài một hơi. Bất đắc dĩ, lấy cuốn sách từ sau lưng ra. Kỳ Hằng không muốn để cho Diệp Tô kỳ kèo thêm nữa, đột nhiên lấy tay giữ sách ở trên tay của nàng. Ôi, Diệp Tô không ngờ hắn lại đột nhiên giật lấy, siết chặt sách. Sau khi hai người lôi kéo vài cái thì cùng bị đột tay, quyển thành ngữ tập lục đáy một vòng tròn rồi rơi xuống đất trong góc bàn sách. Kỳ Hằng liếc mắt nhìn Diệp Tô, ở trên mặt quán là một nụ cười lịch sự lại không hề gượng gạo. Diệp Tô co vai rụt cổ lại. Thiếp nhặt ngay đây. Nàng luôn cuống tay chân khựu xuống, bò vào trong gầm bàn tối om. Sau khi dùng hai tay lục lọi kiếm một hồi mới tìm được quyển sách kia. Nàng thở vào một cái, lại bò về chỗ sáng có Kỳ Hằng. Hi hi, thiếu gia, tìm được rồi. Nàng ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, chỗ nửa người ra trước, ngẩng đầu lên cười với Kỳ Hằng. Ừ, Kỳ Hằng gật đầu, nhận cuốn sách từ tay của cô, tiện tay ném lên bàn. Diệp Tô muốn đứng dậy, nhưng mà khi cúi đầu lại đột nhiên có một chút xấu hổ. Kỳ Hằng ngồi ở trên ghế, chân hơi mở ra, cô ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn, thân thể ở giữa hai chân của hắn, mặt của nàng đang rất gần với bộ phận nào đó. Bằng mắt thường, Kỳ Hằng có thể nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tô đang đỏ bừng lên. Nàng muốn lùi về phía sau để chui ra ngoài từ chỗ khác, thân thể lại bị đùi của người nào đó giữ lại không lùi được. Kỳ Hằng mỉm cười, vân tay sờ mặt của nàng rồi sờ lên đầu của nàng. Diệp Tô dương mắt sợ hãi nhìn nụ cười của hắn, cả người run lên một cái. Một tay nuôi lớn đúng là một câu rất rất đáng ghét. Sau này Diệp Tô tức giận mà nghĩ, bởi vì ngày đó khuôn mặt của nàng trở thành mặt mèo, bị ép buộc phải một tay nuôi lớn tiểu Kỳ Hằng. Sau đó Kỳ Hằng ôm người lên trên mặt bàn, hắn nhìn bức tranh hại đường mới vẽ bị mình tùy tiện quét qua một bên, lại nhìn nàng đã rối bời mà nở nụ cười. Mùa xuân, trên người của nàng cũng có một đóa hoa hại đường nhỏ xinh đẹp, bao lấy hắn, từng ngụm chật vật phun ra nuốt vào. Được được được, tôi đồng ý với anh, được chưa? Diệp Tô nói xong câu này, nhanh tay lẹ mắt đẩy người nào đó đang muốn đẩy lên lồng ngực của mình. Vẻ mặt của Kỳ Hằng như chút được gánh nặng, nụ cười càng lúc lại càng lớn, ánh mắt cũng càng ngày càng dịu dàng, hơi thở phào vào mặt của cô. Diệp Tô dùng một tay chống ngực của anh, đề phòng anh ép lại gần hơn, tay còn lại che chặt cổ áo. Cô nghiêng mặt đi, lưu lại cho người nào đó một vành tai trắng nõn, cái miệng hơi vểnh lên một chút. Chúc mừng anh nha, tỏ tình lần đầu tiên đã thành công. Diệp Tô có một chút không được tự nhiên nói. Em cam lòng từ chối anh sao? Kỳ Hằng lấy tay sờ vào vành tay mềm mại của cô, ngứa điệu nâng lên, tự tin như là đương nhiên, nghe như là đáng bị ăn đòn. Coi như mình không có tiền đồ, Diệp Tô âm thầm khinh bị chính mình. Rằng có một hồi, cô vẫn bị Kỳ Hằng vây lại. Thân thể của anh bao phủ lên cô, khiến cho không gian bị thu hẹp đến mức tù túng, không khỏi uốn éo thân thể. Em đã đồng ý với anh rồi, anh có thể tránh ra được không? Diệp Tô hỏi. Kỳ Hằng nghe xong thì im lặng, một tay lặng yên, không một tiếng động, chuyển tới dưới váy ngủ, mặt trong ngón tay nhẹ nhàng xoa lên da thịt trắng mịn ở bắp đùi. Anh làm gì vậy? Diệp Tô lập tức nhận ra Kỳ Hằng không an phận, đánh cái tay đang lần theo váy của cô đi lên. Kỳ Hằng bị đau, thu tay trở về, biểu cảm đột nhiên có hơi ấm ức, chân mày liền nhíu lại. Em đã đồng ý với anh, vì sao lại không thể? Được nhìn lại không được ăn, có trời mới biết có bao nhiêu là dằn vặt. Còn nhịn như vậy nữa thì cái kia sẽ bị nghẹn đến nội thương, người chịu thiệt là cô. Hiện giờ hàng ngày lúc mà giặt quần áo, nhìn thấy những món đồ đáng yêu đầy màu sắc của Diệp Tô trên sào với đồ cũng có thể mơ mộng một hồi. Diệp Tô bị kiểu logic kỳ kỳ quái quái của Diệp Hằng chọc cho bật cười. Em đồng ý với anh cái gì hả? Đồng ý để cho anh làm bạn trai của em đúng không? Đúng vậy, Kỳ Hằng gật đầu. Diệp Tô nháy mắt với anh một cái. Vậy việc anh muốn làm bây giờ là việc bạn trai có thể làm sao? Tại sao lại không thể? Trong thế giới này bạn trai cũng có thể làm, em đừng cho là anh không biết. Kỳ Hằng vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh vừa kiên quyết nói với cả Tống Minh Mặc, nếu mà không làm thực sự có chút không thành thực, không phù hợp với phong cách nói là làm của anh. Đó là tình cảm người ta đã chín muồi, nước chảy thành sông, kiểm tra hàng trước khi cưới mà thôi. Diệp Tô nghiêm trang giảng đạo lý với người không đứng đắn. Cô cầm điện thoại di động nhìn đồng hồ. Em với anh mới xác định quan hệ được bao lâu? Được 5 phút đồng hồ chưa? Anh, Kỳ Hằng nghẹn lời, mệt mỏi vùi đầu. Cái người phụ nữ lòng dạ độc ác này, 5 năm trước kia, khi mà ở Kỳ Phủ, cô còn không chịu thừa nhận. Tránh ra, đừng đè nặng em. Diệp Tô dùng sức xốc Kỳ Hằng lên ra khỏi người của mình. Kỳ Hằng thả lỏng, ủ rũ cái đầu ngồi ở trên giường. Diệp Tô trở lại làn váy mới bị anh vén lên. Sau khi cô chỉnh đồ xong, nhìn dáng vẻ của Kỳ Hằng, trong lòng đột nhiên có một chút chột dạ. Cô cầm hộp sữa mới bị anh ném qua một bên, hút một hơi thật mạnh. Anh đừng như vậy được không? Em nhìn khó chịu. Không phải là em đã đồng ý với anh rồi sao? Anh gấp gáp đến như vậy. Kỳ Hằng buông lòng quả đấm vẫn luôn siết chặt, nỗ lực tự nói với chính mình vẫn còn tiến bộ. Do căn bệnh muốn giải quyết một lần cho xong của anh tái phát nên mới bị từ chối. Anh có thể hôn em không? Sau khi tự em mình phải nghĩ thông suốt, Kỳ Hằng đột nhiên nhìn về phía của Diệp Tô hỏi. Hả? Động tác hút sữa của Diệp Tô liền ngừng lại. Kỳ Hằng ngồi gần cô một chút. Anh nói bây giờ nếu anh đã là bạn trai của em, làm bạn trai của Diệp Tô, bây giờ anh muốn hôn em có được không? Dù sao thì không thể ngay cả một cái hôn cũng phải chờ đến lúc cô nói cái gì mà tình cảm chín muồi nước chảy thành sông chứ. Lòng của Kỳ Hằng có một chút khẩn trương. Nếu mà nói như vậy thật thì còn không bằng lúc anh còn chưa tỏ tình. Dựa theo quy tắc của thế giới này, làm bạn trai của cô nhưng mà ngay cả phúc lợi cơ bản cũng không có, sau này còn phải hôn lén giống như là bây giờ, mặc dù sẽ bị chửi nhưng mà tốt xấu gì cũng trộm được hương. Ai? Diệp Tô cản ống hút tròn trịa đã bị cô lăn qua lộn lại đến nhỏ nát. Sau khi nghĩ một hồi mới cho ra một câu trả lời thuyết phục. Có thể. À, thật ra thì lúc em chưa cho phép không phải là anh đã hôn rồi sao? Lời vừa nói dứt thì người đàn ông được cho phép nào đó đã nhạo đến. Ê, sữa của em. Diệp Tô vất vả tìm một khoảng trống để nói chuyện, xem lẽ hộp sữa đã bị Kỳ Hằng cướp đi. Kỳ Hằng quay lưng lại, hút mạnh ống hút bị cô cắn cho nhỏ nát, cho đến khi nửa hộp sữa tôi đã bị uống hết, bắt đầu phát ra tiếng vang trống rỗng. Diệp Tô nóng nảy đứng ở trên giường, vùng cánh tay đánh lên người của Kỳ Hằng, không ngừng mở miệng oán giận. Anh có bệnh hả? Cướp sữa của em làm gì? Muốn uống tự mình đi lấy không được hả? Kỳ Hằng bị Diệp Tô của chúng mấy cái ở trên lưng, đột nhiên xoay người, không nói gì cả, quay hàm hơi gồng lên, ôm eo của Diệp Tô, khiến cô ngã ngồi ở trên giường, chặn cô lại. Diệp Tô trợn to mắt, có một chất lỏng được anh truyền qua, ấm ấm, mang theo mùi sữa. Cô không khỏi nuốt vào thật nhiều, còn có một ít là do không kịp nuốt mà bị chảy ra nơi khóe miệng. Sau một lúc lâu, Kỳ Hằng mới rời khỏi, thưởng thức vị sữa giữa môi và răng, véo cái mũi tinh xảo của Diệp Tô. Ai muốn cướp sữa của em? Rốt cuộc là anh đang muốn làm cái gì? Diệp Tô thở hổn hển lau khóe miệng đầy sữa. Kỳ Hằng vươn người thật dài rồi xốc chân phủ lên bắp chân trắng như ngọc đang lộ ra ngoài không khí của Diệp Tô. Thời tiết quá lạnh, sữa còn lạnh hơn, anh làm nóng giúp cho em. Ngày hôm sau, đoàn làm phim Dẫn Hỏa đang chuẩn bị đồ để mà chuẩn bị làm việc tiếp. Diệp Tô đặt kịch bản ở trên đùi, ánh mắt lại nhìn ở dưới mặt đất, cơ mặt đỏ ửng, khóe môi toe toét, cũng không biết là đang cười cái gì. Hả? Tiểu Vũ từ phòng vệ sinh quay trở về, lộ quà trước mặt của Diệp Tô. Nghĩ gì vậy? mặt đỏ ửng. Mình thấy rằng hôm nay ngay cả má hồng cũng không cần phải đánh. Sư Tô bị dọa giật mình một cái, hoàn hồn nói, không có gì. Trong ánh mắt toàn là tin nhỏ mà lại gạt mình nói rằng không có gì, chắc mình là đứa ngốc hả? Sư Tô bước tới, gương mặt không tin. Cắt, Sư Tô đệ nắp bút ghi chú lại, có một chút đắc ý nhìn Tiểu Vũ, chậm rãi nói, mình... Hả? Tiểu Vũ lập tức tập trung tinh thần lắng nghe. Mình thoát khỏi kiếp FA rồi. Câu nói rất nhẹ nhàng, âm cuối cao lên, mang theo dáng vẻ có một chút đắc ý. Địch. Tiểu Vũ rất đúng lúc che chặt miệng của mình lại. Phòng ngừa tiếng thét chói tai thoát ra, chuyển ánh mắt nhìn nhân viên của đoàn làm phim đang ở chung quanh, xem có chú ý đến hay không. Cũng may không ai nhìn qua đây. Tô Tô, cậu. Tiểu Vũ buông cái tay che miệng ra, cố gắng để thấp cổ họng, vẫn còn đang vô cùng kích động, dáng vẻ rất hưng phấn, sắp nhảy dựng lên. Có phải là Tống? Không phải đâu, Sư Tô vô cùng dứt khoát, chặt đứt suy nghĩ lung tung của cô nàng. Không phải là Tống, Tiểu Vũ còn kinh ngạc hơn. Vậy là ai? Cô nàng ngồi xổm trước chiếc ghế gập của Diệp Tô, cầm tựa lên tay vịn, nháy con mắt hiếu kỳ đáng yêu hỏi. Giọng của cô nàng rất nhỏ, thảo luận loại chuyện tình yêu này tốt nhất là đừng để cho người khác nghe được. Diệp Tô cầm ly giữ nhận lên, thổi nguội lớp nước nóng ở trên mặt rồi uống một ngụm. Kỳ Hằng. Kỳ Hằng, đại não của Tiểu Vũ đã bắt đầu nhanh chóng vận chuyển bùm bùm, sau cùng khó khăn lắm mới nhớ ra được cái tên này, bỗng nhiên bừng tỉnh chỉ vào Diệp Tô. Đó không phải là Tiểu Kiều? Tiểu Kiều Kiều biến thành bạn trai nhỏ không được à? Sư Tô mí môi cười. Quan hệ rối tinh rối mù bây giờ cuối cùng cũng đã rõ ràng, hiện tại cô chỉ cảm thấy rất thoải mái. Người đàn ông một lòng yêu thích năm 14 tuổi, cho dù có khoảng thời gian không dám thích thì hiện tại lại thích một lần nữa, dễ dàng vô cùng. Vậy Tống? Tiểu Vũ không biết là cao hứng hay là mất hứng, muốn hỏi Tống Minh Mặc làm sao bây giờ. Tống Minh Mặc thì có liên quan gì tới mình? Sư Tô đoán được câu tiếp theo của Tiểu Vũ, cô hỏi lại. Tiểu Vũ thở dài một hơi. Không phải là ngày hôm qua anh ta đã thổ lộ với cậu sao? Làm sao mà cậu lại biết? Tiểu Vũ nhăn mặt nhìn Diệp Tô. Mình không những biết anh ta thổ lộ với cậu, mình còn biết rằng anh ta đã bị cậu từ chối nữa. Hả? Sư Tô lập tức kinh ngạc, ngồi thẳng người dậy. Suốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Loại chuyện này bị tiết lộ ra ngoài thì quá là phiền phức. Tiểu Vũ lấy điện thoại ra, mở Weibo lên. Đây, cậu xem đi. Sư Tô cầm điện thoại của Tiểu Vũ, trang chính của Weibo của Tống Minh Mặc, tin tức gần nhất. Tâm động, tâm mệt, tàn nát cõi lòng. Giữa những chông gai người ấy đã cho, Tiểu Vũ đầm đìa máu tươi, nhưng nó vẫn đập vì em, không ngừng. Bình luận ở phía dưới như là một cái nồi nổ tung. Trong phần bình luận có người bán thuốc bán ảnh, có người đoán là tuyên truyền trong phim mới, còn có người đoán là Tống Đại Lưu Lượng bị thất bại trong chuyện tình cảm. Chỉ là phía dưới những bình luận đoán tình cảm bị thất bại, đều bị hỏi những câu không một chút ý nghĩ nào. Nào là lý do của Tống Minh Mặc là ai? Anh ấy mà lại bị thất bại trong chuyện tình cảm. Anh ấy không áp chế người khác cũng đã là không tệ rồi. Nói chung ba chữ Tống Minh Mặc nằm trên bảng hot search, không ít các blogger giải trí cũng đã bắt đầu suy đoán tình hình, tình cảm của anh ta. Còn có một số người đã bắt đầu khuyên anh ta, đừng nên che giấu mà hãy kể những gì đang diễn ra, đừng để cho mọi người phải tò mò. Diệp Tô giơ điện thoại ra, cách mắt của mình nửa thước, biểu cảm ở trên mặt, một lời khó nói hết. Quả không hổ là tốt nghiệp học viện hí kịch trung ương. Tiểu Vũ cầm lại điện thoại từ trong tay của Diệp Tô. Mình không đoán sai nha. Vẻ mặt hiện tại của cậu không sai, lạnh lùng xinh đẹp, mình chụp cho cậu một tấm. Tiểu Vũ chỉ vào gương mặt của Diệp Tô, cười nói. Tách, cô nàng chụp một bên mặt của Diệp Tô, nhưng một hồi cảm thấy không tệ, đưa bức ảnh chụp được tới trước mặt Diệp Tô. Tấm này thế nào? Diệp Tô dần dần thoát khỏi tâm trạng phức tạp, buông mắt nhìn tấm hình. Hơn phân nửa gò má, mũi cao thẳng, môi mím chặt, khóe môi hướng xuống phía dưới, ánh mắt khiến cho người xem phải lạnh lẽo. Rất đẹp, nhưng hiện tại Diệp Tô không có tâm tình mà thưởng thức. Xóa đi, cô thản nhiên nói. Tiểu Vũ còn đang chuẩn bị xóa. Đợi một chút, Diệp Tô lại đột nhiên gọi cô nàng. Đừng xóa, đăng Weibo. Sư Tô bảo Tiểu Vũ gửi bức ảnh kia qua cho mình, cô duy ngẫm nó một hồi, dứt khoát chỉnh màu sắc thành trắng đen. Quả nhiên, cảm giác khoảng cách vốn lạnh lùng nhàn nhạt ở trong nháy mắt đã tăng lên gấp bội. Cô đăng bức ảnh Weibo lên, không có lời nào kèm theo. Sư Tô nhìn Weibo đã đăng thì thở phào một cái. Fan vẫn luôn muốn cô đăng ảnh tự chụp, bức ảnh này cũng không tệ lắm, coi như là tự mình chụp. Thế nhưng mà kỳ thực có một tầng hàm nghĩa, biểu cảm trong hình chứ là lời đáp của cô dành cho một hot search nào đó ở trên Weibo. Trong nháy mắt đã có một like. Chứ tôi mở ra phát hiện lượng like này xuất phát từ một tài khoản ảo, một tài khoản nhìn rất quen mắt. Đầu năm nay tài khoản ảo cũng đã bắt đầu học cách trang like trong thời gian đầu sao? Kỳ hằng là sau khi Lai mới bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ của Diệp Tô, bạn gái của mình nhìn thật là xinh đẹp. Kỳ hằng nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cười đến ngủ ngốc, thế nhưng mà cười cười xong lại cảm thấy có một chút kỳ quái. Tối hôm qua vừa mới xác định quan hệ với anh, giờ đang uy bô, biểu cảm lại lạnh lùng như thế làm cái gì? Lẽ nào không phải giống như anh vừa nghĩ tới là đã cười đầy mặt hay sao? Hờ, Kỳ hằng bắt đầu bình luận, mày là fan của Diệp Tô không tính là nhậu lắm. Muốn nằm trong top bình luận còn tương đối dễ dàng. Diệp Tô thấy cái tài khoản kia đăng một câu bình luận, đó là hình ảnh của lật bàn. Kỳ hằng đăng bình luận xong thì trở lại giao diện của điện thoại. Màn hình là bức ảnh anh chụp Diệp Tô lúc mới tỉnh dậy vào buổi sáng, híp mắt há nửa miệng, ở khóe miệng còn có một chút nước miếng trong suốt, dáng vẻ còn đang ngáy ngủ ở trên giường. Đáng yêu, muốn làm. Đối mặt với tấm hình này của Diệp Tô, hiện tại đây là câu nói thể hiện rõ cảm xúc của anh nhất. Hai. Kỳ hằng ôm điện thoại than thở, nụ cười trên mặt đổi thành một khuôn mặt út sầu. Cô không biết là lúc nào mới có thể như là cô nói, tình cảm chín muồi, nước chảy thành sông. Gần đây Diệp Tô luôn cảm thấy Kỳ hằng đang bận rộn một cái gì đó, cứ giấu cô, lén là lén lút. Ví dụ như là thường ngày, khi mà cô quay phim xong trở về nhà, thì Kỳ hằng đều ở nhà xem tivi, mặc một bộ quần áo ở nhà thoải mái, uống sữa, dáng vẻ như là đã trải qua mọi sự đời. Nhưng mà gần đây khi mà cô trở về nhà, Kỳ hằng luôn ăn mặc hoàn hoàn chỉnh chỉnh, áo trong, vest, quần tây, không thiếu thứ gì, tóc cũng được xử lý qua. Vừa nhìn là biết ban ngày khi mà cô không có ở nhà thì anh đã đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Giờ tôi hỏi thì anh lại ấp úng. Anh nhìn trái, nhìn phải mà nói, không chịu nói thật. Anh sẽ không đi tìm việc làm đó chứ? Diệp Tô nảy ra một suy đoán to gan. Thấy Kỳ hằng sau khi nghe cô hỏi có vẻ không được tự nhiên, liền cảm thấy rằng mình đã đoán đúng. Cô cười nắm lấy lỗ tai của Kỳ hằng. Anh có thể làm cái gì? Một không bằng cấp, hai không quen ai. Đừng đi, trong thẻ của anh không phải là có nhiều tiền sao? Sao lại không dùng? Không sao đâu, em ở nhà phụ trách xinh đẹp như hoa là được. Em phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Em nuôi anh ăn nhiều hơn nữa, em cũng nuôi được. Giờ đồ vũ ngực khơi vách bảo đảm với Kỳ hằng. Kỳ hằng tuy rằng một không bằng cấp, hai không quen ai, thế nhưng kỳ thực con chủ bài sát thủ lớn nhất của anh chính là gương mặt. Bình thường đứng một chỗ ở trên đường đã thu hút biết bao ánh nhìn, tần suất mọi người ngoái nhìn còn nhiều hơn so với một ngôi sao nhỏ hàng thật giá thật như Diệp Tô. Nếu như anh thật sự muốn dựa vào khuôn mặt để mà kiếm cơm thì đúng là rất giả, tiện thể còn có thể để cho Diệp Tô ăn no. Nhưng mà Diệp Tô không muốn để cho Kỳ hằng dựa vào khuôn mặt để kiếm sống. Con người luôn luôn có lòng riêng. Hiện tại Kỳ hằng là bạn trai của cô, đặt ở trong nhà để cô thưởng thức là được rồi, tại sao phải đưa ra ngoài cho người khác xem? Cô cũng không phải là không nuôi nổi anh. Đối với lời bao nuôi hào phóng của Diệp Tô, Kỳ hằng phản ứng cũng không lớn, chỉ là từ từ trả lời. Loại chuyện dựa vào mặt để kiếm sống này anh chỉ dùng với em. Anh ném cho Diệp Tô một ánh mắt và mỉm cười. Diệp Tô thiếu chút nữa đã xúc động đến mức đưa tất cả thẻ ngân hàng tới trước mặt của Kỳ hằng. Dùng, anh tùy tiện dùng. Sau đó Diệp Tô lại cảm thấy ở phương diện khác Kỳ hằng cũng có cái gì đó không đúng. Rõ ràng uy trách của Kỳ hằng chỉ có một người bạn là cô, lại đột nhiên bắt đầu trò chuyện trên WeChat, mà đối tượng trò chuyện lại không phải là cô. Em bên những người khác ở đâu, rồi lại thêm bạn tốt ở đâu? Buổi tối sau khi mà tắm rửa xong đi ra ngoài, Diệp Tô nhìn thấy Kỳ hằng đang đánh chữ trên màn hình điện thoại, kèm theo tiếng thông báo tin nhắn WeChat không ngừng vang lên. Anh là đang nói chuyện phiếm với ai vậy? Diệp Tô đột nhiên nhảy tới bên cạnh Kỳ hằng, nhìn màn hình điện thoại của anh. Ây, Kỳ hằng sợ đến mức run cả tay một cái, úp màn hình điện thoại còn đang gõ dở chữ lên giường. Sau đó anh vội vàng nhét vào trong túi áo. Giờ tôi thấy phản ứng này của anh, liền cảm giác được việc lớn không ổn. Cô sợ là mình đang nuôi một con ngựa hoang ở nhà, bây giờ ở trên đỉnh đầu đều là thảo nguyên. Dù cô là anh đang làm chuyện gì mà lại không cho người ta nhìn được, còn không cho em xem, còn không nói cho em biết. Giờ tôi đứng ở trên giường, cầm lấy hai chiếc gối cua lên đập lên người của Kỳ hằng. Kỳ hằng né tránh lung tung nhưng vẫn bị trúng mấy cái. Đừng đập, đừng đập, đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết có được hay không. Không được. Diệp Tô ném gối xuống, hai tay chống nạnh. Anh gạt em chuyện gì? Kỳ hằng vùi đầu vào suy tư một hồi, hạ quyết tâm. Đột nhiên, nhét hai chiếc gối vào trong tay của Diệp Tô. Em đập đi, anh không né đâu. Em vẫn không định nói ra. Diệp Tô ôm gối do Kỳ hằng nhét vào trong tay của mình, trợn mắt, há hốc mồm. Anh, có phải là anh có người ở bên ngoài hay không hả? Diệp Tô ném gối trong tay đi, co quắp ngồi ở trên giường, không còn chút sức sống. Cô đột nhiên cảm thấy, có một con ngựa tên là Kỳ hằng đang gọi bầy ở trên đầu của mình, tự do chạy băng băng trên thảo nguyên, phía sau còn kéo theo một đám ngựa cái nho nhỏ lộng lẫy. Em nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Kỳ Hằng lắc vai của Diệp Tô. Anh không nói cho em biết là do có việc khó nói, chờ đến lúc thích hợp anh sẽ nói cho em biết, được không? Diệp Tô không hiểu mà nhìn Kỳ Hằng, chiếc mũi nho nhỏ khổ khịt một chút. Vậy thì người vừa nói chuyện uy chát với anh là nam hay là nữ? Kỳ Hằng hơi lung túng, giật nhẹ khóe miệng, cũng không có ý định gạt cô. Nữ. Ở bên tai lập tức truyền đến tiếng rít gào tức giận của cô gái nào đó. Anh cút đi cho tôi muốn chia tay với anh, chia tay. Kỳ Hằng vội vàng bắt lấy tay chân đang hoảng loạn xạ của người nào đó giữ vào trong ngực. Em nghe hết đã được không? Chia tay, dao của tôi đâu, dao đâu? Diệp Tô nghiến răng nghiến lợi, tôi giết anh trước. Kỳ Hằng dùng một tay nắm hai cổ tay của cô. Em hãy nghe anh nói là nữ, 50 tuổi, không trẻ bằng em, không xinh bằng em, càng không thích anh như em. Bọn anh nói chuyện nghiêm chỉnh, phải giữ bí mật, cho nên mới không thể nói cho em biết. Anh nói vậy đã hiểu chưa? Nếu như mà anh có định muốn gạt em, thì nói thẳng, người đó là đàn ông, không phải được hay sao? Cần gì anh phải thành thật nói cho em biết? Diệp Tô nghe xong, những cơn giận ở trên mặt vẫn chưa tan, như là một con ếch xanh ghé vào người của Kỳ Hằng thở dốc. Kỳ Hằng vươn tay vỗ về lưng của cô. Lần tới mới nghe một nửa mà đã quệ đòi chia tay, có tin anh. Anh thế nào? Diệp Tô bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn Kỳ Hằng. Anh sẽ... Kỳ Hằng dừng một chút, cười khổ. Anh sẽ tự mắng chết anh, chủ động dâng dao cho ngài, được không? Diệp Tô liền phì cười. Kỳ Hằng vuốt ve gáy của cô. Người tiểu thiếp chỉ cần vẫy tay là chạy tới, không dám thổi mạnh trước mặt của anh, đã trốn đi trong một buổi sáng lão đó. Hiện giờ đã trở thành cô bạn gái nhỏ, anh muốn cưng chiều, dỗ dành yêu thương. Thế nhưng mà cảm giác hiện tại trong lòng của anh vậy mà lại tốt hơn. Kỳ Hằng đột nhiên cảm thấy mình có khuynh hướng tự chịu ngựa. Anh đỏ mắt chờ mong đuổi tới đây, tự chút lấy phiền phức. Diệp Tô giống như một con mèo nhỏ cọ cọ vào cổ của anh. Kỳ Hằng tìm chuyện để nói. Ngày mai em quay cảnh gì, có khó không? Lại là cảnh có đánh nhau sao? Anh cảm giác được ngựa trong ngực hơi cứng lại. Qua một lúc Diệp Tô mới dầu dị nói. Không có cảnh đánh nhau, nội dung cũng tạm có hơi khó khăn. Không có cảnh đánh nhau là tốt rồi. Kỳ Hằng không muốn cô lại xanh xanh tím tím cả người. Thở dài một hơi, nắm lấy tay của Diệp Tô. Cố gắng lên, Đại Minh Tinh lập tức có lượng fan lên đến hàng triệu. Dẫn Hỏa đã phát sóng được 4 tập, tiếng vang tốt chưa từng có. Mấy kênh đầu Diệp Tô diễn còn chưa tới, nhưng fan cũng đã lên đến 92 vạn. Diệp Tô chợt ngược đầu, chống lại ánh mắt của Kỳ Hằng, nuốt một ngụm nước miếng. Nếu ngày mai anh biết em quay cảnh gì, thì anh sẽ không cố vũ cho em. Làm sao vậy? Kỳ Hằng hỏi, sao lại có dáng vẻ này? Kỳ Hằng, anh sẽ ủng hộ sự nghiệp của em đúng không? Diệp Tô hít một hơi. Em không muốn làm một Diệp Di Nương sầu kiến của Kỳ phủ, là một vật phụ thuộc vào Kỳ lão gia. Em muốn làm Diệp Tô hoàn chỉnh độc lập. Diệp Tô có cuộc sống riêng của chính mình, sau đó mới là Diệp Tô của Kỳ Hằng. Hỡ? Kỳ Hằng còn chưa hiểu sao cô đột nhiên lại nói năng kỳ lạ như vậy. Diệp Tô đã chủ động lại gần hôn anh, chụp một cái hôn ngay ở trên môi. Kỳ Hằng kéo chân qua đỉnh đầu của hai người, có tiếng cười đùa vang lên, tấm chăn cuồn cuộn lên như sóng biển. Náo nhiệt một hồi, sau cùng theo lẽ thường thì Diệp Tô mệt mỏi bỏ chạy trước, chưa ra ngoài hít thở không khí trong lành và đi ngủ. Diệp Tô lại bị mất ngủ, Kỳ Hằng ngủ trước cô. Diệp Tô nghe tiếng hít thở đều đều của anh ở bên tai, mấy ngón tay xoắn vào nhau không ngừng vặn vẹo, khải khải quay hàm. Anh có việc gạt em cũng giấu giếm anh một việc, không tính là quá đáng nha. Thành thật nói cho anh thì không biết chừng anh sẽ ồn ào nổ nóng, không muốn cãi nhau với anh. Diệp Tô liền trở mình, đối mặt với Kỳ Hằng, một người đàn ông cổ đại sập khuôn bảo thủ. Ngày hôm sau, địa điểm quay của đoàn làm phim Dẫn Hỏa rơi đến một bệnh viện tư nhân. Đoàn phim đã thuê riêng một tầng phòng bệnh cần dùng để mà quay phim, có người canh giữ ở bên ngoài, nhưng vẫn có rất nhiều bác sĩ và điều dưỡng trẻ tuổi muốn đến nhìn lén, chờ mong có thể gặp được ngôi sao. Lần này nội dung cảnh quay là ở trong bệnh viện, chủ yếu là nhân vật cảnh sát Tần Kiêu, do Tống Minh Mạc thủ vai, đã bị thương trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ, trúng đạn nằm bệnh viện. Các đồng nghiệp đều tới bệnh viện thăm. Buổi sáng là cảnh quay của nhóm, chủ yếu là quay mấy cảnh sát. Buổi sáng là cảnh quay nhóm, chủ yếu là quay mấy cảnh sát đồng sự đến bệnh viện thăm vai chính bị thương. Diệp Tô cũng có trong số đó. Vai Hạ Lê của cô phải thể hiện sự không yên lòng giữa một đám đồng nghiệp còn đang đùa giỡn. Trong màn ảnh, vẻ mặt lo lắng phức tạp của Diệp Tô cứ như không phải là đang diễn xuất. Tất cả là bởi vì cảnh sau cùng của lịch trình ngày hôm nay, vai Hạ Lê do cô đóng vẫn luôn thầm mến nam chính là Tần Kiêu. Sau khi các đồng nghiệp đi về thì một mình cô đã ở lại. Nam chính Tần Kiêu đang ngủ, Hạ Lệ biết anh thích nữ chính, lần này bị thương cũng là vì nữ chính. Cô nhìn khuôn mặt của nam chính khi ngủ, quyết định chặt đứt nỗi thầm mến nhiều năm của chính mình. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, thì dự định hôn lén nam chính, tạm biệt đoạn tình cảm này. Những lời Hạ Lê nhẹ nhàng hạ một nụ hôn xuống đôi môi của Tần Kiêu ở trong kịch bản, Đồ Diệt Tô gạch đến mấy đường mực đỏ, cả chỗ trống ở trên giấy đều đầy những đường gạch lung tung, hoàn toàn khác hẳn với những ghi chép trật tự rõ ràng trên các kịch bản khác. Trọng điểm tất cả là ở cái chữ hôn kia. Vào giờ nghỉ giải lao, đạo diễn kéo Tống Minh Bạc và Diệt Tô đi bàn bạc về phân cảnh. Thực ra thì lúc này Tần Kiêu không ngủ, anh ta biết mình đang bị cấp dưới hôn, cho nên cậu không thể quá cứng, phải có một chút biểu cảm và động tác, biết không? Ống kính sẽ quay cận cảnh hai người, chú ý một chút. Đạo diễn dùng tay và chân để sàng cho Tống Minh Mạc. Tống Minh Mạc mặc một bộ đồng phục của bệnh nhân rộng thùng thình của bệnh viện, khí sắc khỏe khoắn ở trên mặt được thợ trang điểm giấu đi, khí chất thiếu vài phần công kích so với bình thường, ôn hòa hơn rất nhiều. Tống Minh Mạc gật đầu, cúi đầu nhìn thoáng qua Diệp Tô đang đứng ngây người ở bên cạnh. Diệp Tô. Diệp Tô hoàn hồn, mới phát hiện đạo diễn đang gọi tên của cô, vội vàng cúi đầu, anh nay nói, vâng, xin lỗi đạo diễn. Bị đạo diễn bắt được, cô thất thần khi mà đang bàn về cảnh quay. Đạo diễn tinh tỉnh rất tốt. Lo lắng hả? Diệp Tô không nói gì, cúi đầu thấp hơn. Nhìn dáng vẻ của cô, chắc là đang lo lắng rồi. Đạo diễn cười cười, trước đây đã diễn cảnh hôn chưa? Chưa à? Diệp Tô lắc đầu, lúc mà ở đoàn làm phim Trường Ca, cũng có quay cảnh chủ động dâng nụ hôn, nhưng mà lần đó bị Lục Thừa tàn nhẫn cự tuyệt. Đóng phim mà thôi, khi mà nhập tâm vào nhân vật thì sẽ không còn lo lắng nữa, đừng mang tình cảm của chính mình vào đó. Đạo diễn nói rất là đúng trọng tâm, Diệp Tô cũng liên tục gật đầu thể hiện sự đồng ý. Đạo diễn lại nói thêm một số chi tiết với hai người để cho bọn họ đi đúng hướng kịch bản, phỏng đoán nội tâm của nhân vật. Thật sự là chưa diễn qua cảnh hôn? Tống Minh Mặc hỏi, nhờ bóng lưng của đạo diễn còn đang rời đi. Diệp Tô ừ một tiếng. Vậy thì rất vinh hạnh, còn chưa theo đuổi được em, đã có thể hôn em trước. Tống Minh Mặc đột nhiên cúi người, kề sát vào Diệp Tô, một bên đuôi mày nhướng lên, nhếch miệng cười. Diệp Tô lập tức lùi về phía sau một bước. Tôi đã có bạn trai rồi. Có liên quan sao? Tống Minh Mặc bày ra dáng vẻ không có vấn đề gì. Em không thấy Weibo của anh sao? Lần này anh thực sự là vừa ý em, cho nên chỉ cần còn chưa có kết hôn thì anh vẫn còn có cơ hội. Anh thích em, muốn theo đuổi em, mắc mớ gì tới em? Anh có một chút vô lại nói. Anh có bị bệnh không? Diệp Tô liếc mắt nhìn Tống Minh Mạc. Vi khuẩn gây bệnh là em. Tống Minh Mạc đột nhiên vỗ vào vai của Diệp Tô. Diễn cho tốt, anh chờ đó. Tống Minh Mạc đút hai tay vào túi, ngây ngang rời đi. Diệp Tô hôn một cái ở sau lưng của anh ta, trở về khu nghỉ ngơi. Tiểu Vũ lấy giùm mình kịch bản tập mời trong cái túi mình mang theo sáng nay. Diệp Tô ngồi trở lại trên ghế của mình, cô muốn xem lại kịch bản. Trong cảnh hôm đó, cô có một đoạn độc thoại nội tâm khá dài, cô muốn nghiền ngẫm nội tâm của nhân vật. Tiểu Vũ lấy kịch bản từ trong túi ra đưa cho Diệp Tô. Diệp Tô nhận kịch bản, lật vài trang rồi buông xuống. Tiểu Vũ, cậu lấy nhầm rồi, đây là tập 9, không phải là tập 10. Sao? Tiểu Vũ vừa nhìn thì phát hiện ra đúng là kịch bản của tập 9. Cô nàng cẩn thận lục túi của Diệp Tô. Nhưng mà Tô, trong túi của cậu chỉ có mỗi cuốn kịch bản này. Không thể nào. Diệp Tô đột nhiên ngồi thẳng người, giật lấy cái túi trong tay của Tiểu Vũ, đổ hết vật dụng ở bên trong ra ngoài. Gương soi, son môi, kem nền, sạc điện thoại, tai nghe, sách điện tử, nhưng mà không có cuốn kịch bản nào. Tô, không phải là tối qua cậu mang kịch bản về nhà xem sao? Sáng nay lại quên đem nó đi chứ gì? Tiểu Vũ hỏi. Diệp Tô lật qua lật lại tìm trong mớ đồ từ ở trong túi. Không sao đâu, ở đây là đoàn làm phim, mình tìm cho cậu một cuốn khác là được. Tiểu Vũ cười an ủi. Diệp Tô đột nhiên đặt chiếc túi bị lộn ngược xuống, ngồi trở lại ghế, ánh mắt sững sờ. Bây giờ mình về nhà lấy kịch bản, còn kịp không? Tiểu Vũ nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Mình mượn cho cậu một cuốn, cậu xem tạm đi, nhà cậu cách bệnh viện này khá xa, ở đây còn chưa tới nửa tiếng nữa sẽ bấm máy, chắc chắn là không kịp. Vậy thì cậu nói kịch bản mình ở nhà, Kỳ Hằng có hứng thú xem hay không? Diệp Tô đột nhiên nắm tay của Tiểu Vũ. Tiểu Vũ lại càng hoảng sợ rụt cổ lại. Mình không biết nha. Chết tiệt. Diệp Tô thả tay của Tiểu Vũ ra, đập một cái lên tay vịn cán răng. Sẽ không hứng thú đâu nhỉ, cũng đã hơn nửa ngày mà không thấy Kỳ Hằng có động tĩnh gì. Chuyên gia ánh sáng ở bên kia đã bắt đầu thúc giục một cô đi đến vị trí chính xác để khi quay, để có thể điều chỉnh lại ánh sáng. Diệp Tô hít sâu đi tới. Tống Minh Mạc đang nằm ở trên giường bệnh, tư thế nhàn nhã thong dong. Sau khi Diệp Tô đi, Kỳ Hằng cũng đã ra ngoài,

lại nhìn hai người qua kính chiếu hậu, thấy hai người này, một người thì bĩu môi vẻ mặt không vui, một người thì mặt âm trầm không thèm liếc mắt, lập tức trong đầu nhảy ra rất nhiều tình tiết liên quan đến nam mặt lạnh, nữ giơ lệ. Ông thở dài một hơi, nói lời thấm thía: người trẻ tuổi à, cãi nhau giận dỗi là bình thường, nhường nhau một chút không phải là tốt hơn sao? Ông liếc mắt nhìn Kỳ Hằng, làm đàn ông thì lòng dạ phải phóng khoáng rộng lượng một chút, bạn gái xinh đẹp như thế khó tìm lắm. Sư Tô nghe xong gật đầu đồng ý, giơ cổ tay lên trước mặt Kỳ Hằng: em vừa mới bóp đau em đỏ hết lên rồi, mau xoa xoa nói xin lỗi em đi. Kỳ Hằng nhìn lướt qua cổ tay tinh tế trắng nõn của cô, khoanh tay lại, đầu nghiêng ra ngoài cửa sổ xe: anh vừa mới làm đau em. Sư Tô không ngờ Kỳ Hằng sẽ bỏ mặc như vậy, lại quơ quơ cổ tay của mình trước mặt của anh. Kỳ Hằng ngồi dịch ra xa cô, Sư Tô trừng mắt, cổ tay lúng túng giờ ở giữa không trung: tôi nói này người trẻ tuổi các cô cậu. Được rồi, im miệng, lái xe của chú đi. Sư Tô quát người tài xế, thu cổ tay của mình lại, cũng hầm hờ khoanh tay như là Kỳ Hằng, hai người phân ra ngồi hai ghế hai bên. Người tài xế không ngờ cô gái thuận nhìn dịu dàng ít nói lại có tính tình dữ dội đến như vậy, đột nhiên hơi đau lòng cho chàng trai đội nón. Ông ngậm chặt miệng. Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ như thủy triều trong giờ cao điểm của thành phố B. Trở lại dưới lầu tiểu khu, Kỳ Hằng cùng Diệp Tô một trước một sau đến thang máy. Diệp Tô mới vừa nhấn thang máy, cổ tay đột nhiên bị người nào đó giằng ra, cơ thể bị ép vào một góc tường, miệng đã bị chặn lại. Kỳ Hằng hôn rất dữ dội, mút làm cho môi của người ta đau, giống như là muốn xóa đi cái gì đó. Diệp Tô không chịu nổi kiểu hôn này, tay chân từ chối vài cái vô ích, dứt khoát cắn lại một cái. Xít, Kỳ Hằng bị đau, buông môi của cô ra, vết cắn ở môi dưới rớm máu. Diệp Tô dựa vào tường, hồng hộc thở dốc. Anh thấy kịch bản của em đúng không? Diệp Tô ngẩng đầu đối diện với Kỳ Hằng, mím chặt môi. Em không phải cố ý không nói cho anh biết, chỉ là em để cho anh biết, anh sẽ đồng ý sao? Kỳ Hằng bóc cằm của Diệp Tô. Cho nên các người diễn một cảnh trong một giờ, hai lần, còn không phải là viện cớ sao? Tổng Minh Bạc vừa bị đánh, vừa nói ra những thứ, khiến cho anh thiếu một chút nữa mất hết cả lý trí, sau đó bị đánh thảm hại hơn. Diệp Tô rời mắt đi. Đó là đóng phim, là giả, là công việc của em, anh hiểu một chút có được hay không? Không được. Kỳ Hằng đột nhiên đề cao âm lượng. Em đừng đóng phim nữa, ngày mai không quay nữa, sau này cũng không cho phép quay. Không phải là anh cho em tiền sao, anh nuôi em. Anh nghĩ tới, chỉ cần Diệp Tô tiếp tục đóng phim, sự tình hôm nay cũng sẽ không phải là lần duy nhất, còn có thể có rất nhiều lần. Cảnh ôm, cảnh hôn, cảnh thân mật, sau cùng thậm chí còn có cả cảnh sườn chiếu. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tôi phải nghe lời anh? Diệp Tô bị anh quăng cho một khuôn mặt lạnh suốt đường đi, cô muốn nói chuyện đàng hoàng với anh, kết quả lại bị anh vừa bức vừa hôn vừa la hét, cuối cùng còn phát cáu, giọng nói không cam lòng tỏ ra yếu kém, dùng tay cố sức gạt cái tay đang bóc cằm cô ra. Dựa vào em là chồng của em. Kỳ Hằng đột nhiên nắm hai cổ tay của Diệp Tô áp lên đỉnh đầu, cúi đầu định hôn một lần nữa. Anh không thể dễ dàng tha thứ cho việc Diệp Tô thân cận với một người đàn ông khác, biết rõ đó là diễn thì cũng không được. Anh có thể nuôi cô, giấu cô ở nhà, không cho cô đi làm nhân vật của công chúng, bị một đám không biết là nam hay là nữ ở trên Weibo gọi bà xã. Anh không phải là chồng của tôi. Diệp Tô nóng này, cô không biết sức lực từ đâu tới, cổ tay đột nhiên thoát khỏi tay của Kỳ Hằng. Thấy anh đưa mặt lại gần, cô vùng tay tới, một tiếng chát thanh thúy vang lên. Diệp Tô nhìn tay của mình đang phát run, lòng bàn tay đỏ lên, có một chút tê dại. Mặt của Kỳ Hằng nghiêng đi, trên gương mặt có dấu ngón tay. Kỳ Hằng nhìn về phía Diệp Tô lần nữa, đầu lưỡi chống ở bên trong nửa khuôn mặt bị đau. Viền mắt của Diệp Tô đã đỏ lên, nước mắt rưng rưng ở bên trong, cô hít một cái, đối diện với Kỳ Hằng một lần nữa. Anh không phải là chồng của tôi không phải là thiếp của anh, tôi không muốn anh nuôi, tôi có công việc, không dùng tiền của anh, tôi không cần. Đó là công việc của tôi, nếu như anh không vui thì tôi xin lỗi, thế nhưng anh không có quyền cản tôi đi đóng phim. Thật ngại quá, tôi không muốn vì anh mà buông bỏ sự nghiệp của tôi. Tôi mới tư lĩ một chút fan, hiện tại anh lại muốn tôi vì anh mà buông bỏ, tôi không làm được. Rồi tôi cúi đầu rơi một giọt nước mắt. Xin lỗi, anh rất quan trọng, đóng phim cũng rất quan trọng. Nếu như anh bắt em phải chọn một thứ thì sao? Kỳ Hằng cúi đầu hỏi. Trong lòng của anh có một chút buồn phiền, người bị đánh là anh, cố khóc cái gì? Tôi. Rồi tôi sửng sốt một chút, hít sâu một lần nữa, ngẩng đầu nhìn Kỳ Hằng,

em đừng để cho cô ta cướp lời, nói nhiều câu thú vị, bùng nổ một chút cũng được. Như vậy trong giai đoạn hậu kỳ, sau khi cắt ghép bản gốc thì mới có nhiều cảnh của em. Được, giờ tôi nhét kịch bản vào trong túi, vẫn không nhìn anh ta. Tống Minh Bạc tự cho là mình nói rất chân thành, nói hết kinh nghiệm của mình đã tổng kết được từ lúc vào nghề đến nay. Chữ chữ, cô đọng, phát ra từ tận đáy lòng, lại không ngờ rằng người nghe lời tâm huyết của anh, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nhắm mắt làm ngơ trước khuôn mặt đẹp trai đến đáng sợ của mình. Anh nói em có thể phản ứng một chút được không? Anh lại đắc tội gì với em? Tống Minh Bạc không nhận được mà nói, lòng tự trọng đã bị chà đạp. Diệp Tô ngẩng đầu lên, đối diện với anh ta. Cảm ơn. Hai chữ cảm ơn là xong. Cảm ơn anh. Ba chữ. Cổ họng của Tống Minh Bạc cứng lại, bị nghẹn không nói nên lời. Trên người giống như là có gió bắc dạ dích thổi qua. Thậm chí đầu óc còn thần không biết, quỷ không hay, phối mình với cả khúc Nhất Tiễn Mai của Phi Ngọc Thanh. Tống Minh Bạc đột nhiên bị cái hình ảnh mình vào vai nam chính, bị khổ vì tình dọa cho sợ. Vội vàng lắc lắc đầu, trong đầu quanh quẩn hoa tuyết bay bay, gió bắc dạ dích, hướng về bóng lưng xinh đẹp của người ấy kia. Giờ tôi nhấc túi lên đi hai bước. Sau tai, đột nhiên chuyển đến câu nói của người nào đó đang dậm chân. Anh sẽ không bỏ cuộc, em là người phụ nữ đầu tiên mà anh thích thật sự. Em với bạn trai của em chia tay, anh sẽ lập tức tiếp mâm. Anh không ngại, em có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào. Chia tay cũng không tới phiên của anh. Giờ tôi mặc niệm một câu, bước chân nhanh hơn, trong lòng thầm nghĩ, không ngờ ở trên đời này còn thật sự có người muốn làm hiệp sĩ tiếp mâm. Tống Minh Bạc bị sự vất lờ của cô làm cho tức đến mức đúng chống nạnh. Kỳ thực thì anh vốn muốn nói anh sẽ cướp em khỏi tay của bạn trai em, nhưng nghĩ tới đoạn ký ức về nhà vệ sinh nam ở trong bệnh viện ngày đó thì bỗng nhiên lại kinh sợ. Mới phát hiện ra tất cả những gì mình tập ở trong phòng tập thể thao đều là hoa tay múa chân, đổi giọng thành muốn tiếp mâm. Tống Minh Bạc chống nạnh ngồi xổm xuống, nhất thời đau đến mức nhíu mày hít khí. Anh có nên cảm ơn tác phong quân tử của bạn trai Diệp Tô hay không? Đánh người không đánh mặt. Ngày hôm sau, tòa nhà đài truyền hình Hạnh Phúc 100 ngày được ghi hình tại phòng thu số 2, cùng lúc còn có một chương trình được ghi hình ở phòng thu bên cạnh. Diệp Tô mang Tiểu Vũ cùng nhau đi đến đài truyền hình. Sau khi chào hỏi mọi người cùng ghi hình chương trình thì đến hậu trường để trang điểm. Tô Tô, lông mi của cậu thật dài. Tiểu Vũ ghé vào trước mặt Diệp Tô, xem chuyên viên trang điểm quét một lớp mascara lên lông mi như cái quạt nhỏ của Diệp Tô. Dài đâu? Diệp Tô nháy mắt mấy lần ở trước gương, rõ ràng Kỳ Hằng mới là yêu tinh lông mi, quả thực không giống đàn ông, đến cô cũng phải đố kỵ. Kỳ Hằng, tại sao lại là Kỳ Hằng? Diệp Tô giận mình, dù làm bất cứ việc gì cũng có thể liên tưởng đến Kỳ Hằng, hận đến phùng cả má lên. Nó là cùng nhau bình tĩnh lại, mấy ngày này lạnh nhạt đến mức giống như là mùa đông giá rét, ngoại trừ mấy câu hỏi thăm ân cần ở trên WeChat thì không có động tĩnh gì khác, ngay cả cái bóng người cũng không thấy đâu. Có tin tôi quay thêm mấy cảnh hôn nữa làm cho anh nổ tung luôn không? Sẽ tốt nhìn cuộc trò chuyện tối qua với Kỳ Hằng mà nghĩ như vậy. Vừa nhận được một uy chất mới đến từ người đại diện Trần Dương nắm quyền sinh sát ở trong tay. Diệp Tô cúi đầu như một dãy dài dặn dò do Trần Dương gửi tới. Lúc nào cũng phải giữ nguyên sự vui vẻ, nhớ không được biểu hiện quá lạnh nhạt, đừng có chơi nổi tiếng đã bị đóng khung thành một diễn viên hài. Lúc mà chơi trò chơi, nếu có thể làm nũng thì phải làm nũng. Tuổi của em còn nhỏ, trước tiên hãy quên người bạn trai của em đi, lấy cảm xúc thiếu nữ ra cho chị. Nếu thành công tạo được tính cách ở trong chương trình, sau này bọn chị sẽ xây dựng em thành người yêu đầu thuần khiết. Nhưng mà nhân vật của em là nữ phá hôi tâm cơ độc ác, xây dựng hình tượng người yêu đầu hợp lý sao? Chứ tôi hơi do dự, sau khi lo nghĩ thì trả lời, vâng, dù sao cũng không thể thực sự xây dựng thành người tâm cơ độc ác theo nhân vật ở trong phim được. Sắp bắt đầu ghi hình, Diệp Tô ôn chuyện với Lục Thừa đã lâu không gặp, sau cùng thông xong để tới chào hỏi Dương Dĩ Trừng. Kỳ thực là vốn không muốn chào hỏi, chỉ là sau khi nhìn thấy cô ta thì không nhịn được. Đã lâu không gặp chị Dĩ Trừng, gần đây chị lại gầy đi rồi. Diệp Tô nhìn Dương Dĩ Trừng rõ ràng đã mập thêm mấy vòng, điềm nhiên hỏi. Dương Dĩ Trừng trừng mắt liếc Diệp Tô, điên cuồng cầu khẩn, gương mặt đầy vấn trọng ống kính sẽ nhìn nhỏ hơn một chút, gầy hơn một chút. Sau khi quay xong trường ca, cô đã có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi. Người đại diện không có ở đây, mới vừa quen bạn trai Tiểu Khải, thể chất dễ mập, cái miệng không nhịn được sẽ như xe không thắng phanh. Diệp Tô âm thầm nhìn thoáng qua phía sau sân khấu, đã thấy đầy người khán giả đang giơ bảng hiệu Dương Dĩ Trừng và Lục Thừa, thậm chí còn có vợ chồng Thừa Trừng. Đột nhiên cô hơi lo lắng, Một phút trước khi lên sân khấu, cô đi toilet một lần. Lúc trở lại, đi ngang qua phòng ghi hình số 1 ở sát bên, Sơ Tô dùng khăn giấy lau nước ở trên tay, liếc nhìn màn hình giám sát trước cửa phòng số 1. Tình huống gì đây? Khăn ở trong tay của Diệp Tô rơi trên mặt đất. Trên màn hình giám sát là một người đàn ông mặc tây trang màu đen, tóc vẫn keo sơ qua, cùng hai người mặc đồ Tôn Trung Sơn, thoạt nhìn lớn hơn anh khoảng 10 tuổi, ngồi đối diện nhau nói chuyện. Nếu như ông khẳng định đồ ông giữ là thật, không ngại tưởng tượng một chút. Hoa văn mẫu đơn truyền chi thường dùng trong sứ men xanh kết hợp với tạo hình trống ba màu điển hình của người Hồ, cộng thêm các hoa văn khác thủ công và phần đề tên xanh ra được cố ý làm cũ, khó mà không giống như vỏ khoai tây thêm một chút thịt củ cải, sau cùng lại được ông phối với giá của đông trùng hạ thảo sao. Dưới sân khấu có tiếng cười, Sư Tổ trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, cánh tay của cô đột nhiên bị người kéo lấy. Tiểu Vũ lôi một cánh tay của cô. Tô Tô, sao cô lại đứng ở đây? Sắp bắt đầu ghi hình rồi. Đi mau nào. Đến khi Diệp Tô đứng ở trên sân khấu, tinh thần vẫn còn ở trong mộng, đáy lòng rối bời. Sau khi tự giới thiệu xong, thì mỉm cười lịch sự, mỉm cười mọi lúc, không dành bướng bỉnh cũng không tranh nụ cười. Nhìn Dương Dĩ Trừng và người dẫn chương trình trò chuyện sôi nổi, trong lòng của cô đều là người đàn ông ở phòng kế bên. Người đàn ông biến mất mấy ngày, không nói cho cô biết anh đang làm gì. Người đàn ông nói với cô phải cùng nhau bình tĩnh. Phần trò chơi, Sơ Tô thua rối tình rối mù, bình tĩnh uống xong nửa cốc nước chanh. Mặt mỉm cười khi ở trên đầu bị nồi đập 5 lần, hát bị nước đá phun vào khiến cho tóc bị dính bết ra sau đầu. Chân nhỏ lạnh đến nỗi nổi cả da gà, kết quả là nghe người dẫn chương trình khen đẹp. Tính tình quá lạnh nhạt, mà nói cũng không nhiều, không có cảm giác gì của chương trình. Bất quá vẫn là ngay thẳng, có phải là vì người mới hay không? Cũng không muốn cô ấy thật sự phải đi chịu những hình phạt kia. Kết quả là cô ấy đã tự lên bụng chịu phạt rồi. Kéo cũng không kéo lại được. Cậu xem, Dương Dĩ Trừng vừa nghe phải đập nồi đã chạy trốn rất nhanh. Dương Dĩ Trừng mập lên không ít nha. Lần trước tới không phải còn. Cuối cùng cũng ghi hình xong chương trình. Ở phía sau sân khấu, Diệp Tô ngẫu nhiên nghe mấy người biên đạo đánh giá về cô. Diệp Tô không nghe nữa, sau khi chào hỏi mấy nhân viên công tác đang phụ trách tiếp đón, đã lập tức đi về hướng phòng thu số 1 bên cạnh. Tiểu Vũ liền đuổi theo. Tô Tô, chờ mình một chút. Diệp Tô đột nhiên nghĩ đến căn dặn của Trần Dương trước khi ghi hình, vừa đi vừa hỏi Tiểu Vũ. Cậu nghĩ là hôm nay mình ở trên sân khấu có cảm giác của một thiếu nữ vui vẻ không? Tiểu Vũ liền ngẩn ra. Có. Nói thật đi. Không có, Tô Tô. Có phải là cậu quá khẩn trương hay không? Bình thường tính cách tốt như vậy, thế nào vừa mới lên sân khấu đã lộ ra kiểu người lạ chớ gần, khi áp thật thấp, toàn trường chỉ có cậu là ngồi ngay ngắn ngắt. Sơ Tô đứng ở cửa phòng thu số 1, đi vào bên trong, từ hậu trường đen như mực nhìn về phía của sân khấu. Chương trình ở bên này vẫn còn đang ghi, vẻ mặt khán giả đều đang mệt mỏi, chỉ khi người bình phẩm, chỉ là người thẩm tra và bình luận lên tiếng thì mới tập trung lên tinh thần. Tiểu Vũ dùng một tay che cái miệng đang bị há to vì kinh ngạc, một tay chỉ vào vị bình phẩm tóc đen nhất, trẻ tuổi nhất kia. Kìa, kia không phải là Tiểu Kiều Kiều nhà cậu sao? Chương trình ở phòng thu số 1 ghi liên tiếp 2 kỳ, mọi người làm việc liên tục từ giữa trưa đến gần 9 giờ mới kết thúc công việc. Sau khi người dẫn chương trình nói xong một chuỗi dài kết thúc chương trình thì ngã người ra sau, ngáp một cái. Kỳ Hằng vùi hai tay vào xoa tóc bóp ra đầu của mình. Chuyện anh chuẩn bị mấy ngày này cuối cùng cũng đã xong, thì hạn bình tĩnh của Diệp Tô cũng đã qua. Theo lệ cũ, sau khi chấm dứt một lần ghi hình thì tất cả người bình phẩm, khách quý và người dẫn chương trình sẽ lên sân khấu chụp ảnh chung. Kỳ Hằng từ ghế bình phẩm đi lên trước, cùng người dẫn chương trình và mấy khách quý bình phẩm đứng chụp ảnh chung. Thân thể của anh mảnh khảnh cân đối, lại đứng ở giữa những người đàn ông trung niên, đầu hơi mập mạp, nhìn thấy có một chút không hợp, anh cao nhất nên đứng ở sau cùng. Chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu đầy tóc của người dẫn chương trình đang đứng ở phía trước. Tiểu Kỳ, buổi tối có sắp xếp gì chưa? Mấy người chúng ta cùng nhau đi ăn một bữa cơm, có đi không? Chụp xong hình, người dẫn chương trình quay đầu lại hỏi. Đã có người đang bàn bạc quán cơm nào? Khi mà Kỳ Hằng nghe xưng hô Tiểu Kỳ thì đôi lông mày hơi giật giật. Anh nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tôi không đi được, thời gian không còn sớm nên về nhà. Người dẫn chương trình nghe xong, đầu tiên là có vẻ vô cùng kinh ngạc. Sau đó nhón chân lên vỗ vai của Kỳ Hằng. Chàng trai không tồi nha, tuổi còn trẻ mà đã lưu luyến gia đình. Kết hôn rồi hả? Đã kết hôn 5 năm. Kỳ Hằng nở nụ cười, gật đầu với người dẫn chương trình nói lời tạm biệt. Người dẫn chương trình nhìn bóng lưng trẻ tuổi thẳng tắp lúc mà rời đi của anh, gãi gãi tóc ở trên đầu vô cùng giống kiểu của hoàng gia Anh.

có vốn liếng không cần dựa vào cô để mà sống, sau đó anh làm như vậy, rồi anh lại rời đi. Nói không nương tựa là không nương tựa. Anh không nói cho em biết là vì đã ký thỏa thuận giữ bí mật với tổ chuyên mục. Tối nay sau khi ghi hình trước hai kỳ sẽ tuyên bố ra ngoài thì anh có thể nói cho em biết. Anh vốn không nghĩ đến người tìm anh mua chén lưu ly lại là thương nhân đầu tư cho tiết mục này. Chương trình sau ghi hình còn thiếu một người nên anh làm. Dù sao thì anh vô công rồi nghề cũng không được, có thể làm việc gì thì làm việc đó. Mấy ngày hôm trước không trở lại là bởi vì anh phải thức đêm xem tài liệu để mà chuẩn bị, buổi tối sợ làm phiền đến em. Bây giờ anh ghi hình xong rồi, tối nay anh nhất định sẽ ghi hình xong là về nhà. Mặc dù nhìn hàng là sở trường của anh, nhưng mà thị trường hiện đại có lẽ sẽ không giống như trước đây. Mấy ngày nay Kỳ Hằng cực khổ chuẩn bị, ở khách sạn thức đêm gặp rất nhiều sách liên quan đến phương diện này. Lúc mà khép sách lại chuẩn bị đi ngủ, nhìn ra ngoài cửa sổ, căn hộ đơn ở tầng 23 đã tắt đèn từ lâu. Sư Tô đột nhiên dừng bước, Kỳ Hằng không ngừng lại kịp, thiếu một chút nữa đâm sầm vào người của cô. Về nhà. Sư Tô không thể tin mà nhìn Kỳ Hằng. Kỳ Hằng gật đầu. Nhà của chúng ta, tầng 23, một phòng ngủ, một phòng khách, một sân thượng, một phòng vệ sinh. Đó là nhà của tôi, không liên quan gì tới anh. Diệp Tô quát. Nhà của em chính là nhà của anh. Kỳ Hằng đột nhiên ôm lấy Diệp Tô. Không phải là em nói em nuôi anh hả? Cũng đã gọi chị tốt rồi, bây giờ em còn muốn đổi ý sao? Diệp Tô vặn cánh tay rẽ rụa, buông tôi ra. Người đi đường quay đầu lại nhìn thấy một người trẻ tuổi đang giận dỗi, lắc đầu cảm thán, trẻ tuổi thật tốt. Kỳ Hằng đè đầu của Diệp Tô xuống, ép chặt khuôn mặt của cô vào ngực của anh. Đừng ồn ào, lỡ mà bị fan của em nhận ra thì không tốt đâu. Diệp Tô bị bí hơi, không nói rõ được thành tiếng. Giọng nói bị nuốt vào trong áo khoác của Kỳ Hằng, dùng hai tay cũng không vặn được một tay của anh. Đồng ý không ồn ào nữa thì anh sẽ buông em ra. Đồng ý là tốt rồi. Kỳ Hằng thả đầu của Diệp Tô ra, đổi thành hai tay vòng qua eo của cô. Sau khi đầu được tự do, Diệp Tô lập tức thở phào một cái, gò má của cô đỏ bừng, mấy lọn tóc dính lên mặt. Kỳ Hằng cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, trên đó còn có nước bọt của Diệp Tô. Diệp Tô kéo cánh tay còn đang vòng quanh eo của mình. Buông ra. Không buông. Kỳ Hằng càng thúc cánh tay chặt hơn, hơi vô lại. Diệp Tô nhìn bộ dáng chơi xấu của anh, không hiểu sao trong lòng thấy hơi phiền, cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu đối mặt với Kỳ Hằng. Không buông thì phải làm thế nào đây? Tôi lấy lại lời nói trước kia, có gọi chị nhiều lần hơn nữa cũng không nuôi anh. Kỳ Hằng liền ngẩn ra. Tôi không cần anh nữa, anh cũng đừng theo tôi. Sau này anh thích đi chỗ nào thì đi chỗ ấy, muốn làm cái gì thì làm cái ấy, đều không cần nói cho tôi biết, không liên quan đến tôi. Diệp Tô biết nói như thế sẽ khiến cho người khác đau lòng, thế nhưng cô nuốt không trôi. Dựa vào cái gì cô đang tức giận anh lại như một người không có chuyện gì. Khuôn mặt của Kỳ Hằng đột nhiên trầm xuống, không nói một lời, hơi hạ người xuống giống như là muốn khiêng người lên vai. Em buông ra. Diệp Tô lập tức lùi về phía sau, lại nghĩ tới đêm uống say lần trước, trong hốt hoảng nắm được một tay của Kỳ Hằng, cắn thật mạnh lên cổ tay của anh. Diệp Tô dùng toàn lực cắn đến ê cả răng, thân thể khẽ run, trong miệng nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt. Trên đầu lập tức truyền đến tiếng kêu rên của người đàn ông, cuối cùng xương xích cánh tay của cô được buông lỏng. Diệp Tô thở dịu cánh tay đã được buông lỏng liền nhả ra, đẩy người một cái chạy về phía trước. Kỳ Hằng che cổ tay có thể thấy được máu ở trong dấu răng rất sâu, vừa rút ra vừa đuổi theo. Nhưng mới đuổi theo được vài bước thì Diệp Tô ở phía trước lại đột nhiên thay đổi phương hướng, vẻ mặt cầu xin chạy về phía của anh. Cứu mạng! Diệp Tô cầm lấy cánh tay của Kỳ Hằng nói, nhanh nhẹn trốn phía sau anh. Cô đột nhiên sợ hãi lại khiến cho Kỳ Hằng hoảng sợ hơn, vội vàng che chắn cho người ở phía sau, cảnh giác nhìn về phía trước. Có chuyện gì vậy? Dưới ánh đèn đường ở phía trước có tiếng gầm gừ như là một khúc nhạc dạo trước khi con vật nào đó tấn công. Kỳ Hằng thấy một con chó bùn màu trắng phần xám đang làm phục ở dưới gốc cây ở bên đường, đầu ép xuống, nhè răng nhếch miệng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Kỳ Hằng và Diệp Tô trốn sau lưng Kỳ Hằng ở trước mắt. Chó bùn là loài chó dữ, vừa bị Diệp Tô đi qua quấy nhiễu. Khuôn mặt của Kỳ Hằng giật giật, xoay tay cầm chặt bàn tay lạnh ngắt vì sợ của Diệp Tô. Thứ mà cô sợ nhất là chó. Trước đây ở Kỳ Phủ, khi mà các di nương khác nuôi chó, có một con chó nho nhỏ còn không cao bằng cái ghế đầu nhỏ của Đậu Tương, nhưng mà Diệp Tô vẫn bị nó dọa cho sợ đến mức kêu ào a, khiến cho Kỳ Hằng lập ra quy định không được nuôi chó ở trong phủ. Mà con chó ở trước mặt này hình thể lớn hơn con chó kia rất nhiều, một chó hai người cứ rằng coi như vậy. Kỳ Hằng cũng không dám lộn xộn, sợ quay đầu chạy thì con chó kia sẽ lập tức đuổi theo. Xạo xạo, làm sao bây giờ, Kỳ Hằng, cứu mạng. Diệp Tô nghe con chó kia gầm nhẹ, dán chặt mặt vào lưng của Kỳ Hằng, vô cùng muốn nhảy lên trên người của anh. Kỳ Hằng hơi cắn môi, hai mắt nhìn vào con chó kia nghĩ đối sách. Nhìn một lát, khuôn mặt căng trọng lúc nãy của anh thoáng chốc đã buông lỏng không ít. Không phải là em không cần anh nữa sao? Sợ vào cái gì mà anh phải cứu em? Giọng của Kỳ Hằng nghe rất nhẹ nhàng, chỉ là người phía sau quá khẩn trương không nghe ra được. Diệp Tô cứng lại một chút, hai tay tạo thành hình chữ thập. Chó, mày đừng cắn tao, thịt người đàn ông này ăn ngon hơn tao nhiều. Kỳ Hằng nghe lời cầu khẩn của cô, trên đầu xẹt qua hai vạch đen, vô cùng muốn đưa cái người đang sợ hãi không có lương tâm này vào trong miệng con chó kia. Em trả lời anh mấy vấn đề, anh giúp em thoát khỏi con chó này thế nào? Anh nói đi. Sau này em có nuôi anh không? Nuôi, em có một miếng thì anh có một miếng, anh thích dùng bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu. Em còn không muốn cho anh về nhà không? Nhà của em chính là nhà của anh, lúc nào cũng có thể về. Còn cần anh không? Cần, em cần anh. Bây giờ em cần anh muốn chết luôn. Việc ở đài truyền hình lần này anh vừa giải thích với em, coi như anh không đúng. Giống với chuyện đóng phim lần trước của em, chúng ta hủy nhau, thế nào? Được, hủy nhau. Diệp Tô liên tục gật đầu, Kỳ Hằng cười. Hiện tại anh có quan hệ gì với em là không liên quan như em nói. Không đúng, quan hệ của chúng ta khá tốt, lại chưa nói chia tay, anh là bạn trai. Tốt, Kỳ Hằng hết sức hài lòng với sự trả lời liên tục này. Trước tiên, em đừng kéo quần áo của anh buông ra một chút. Diệp Tô lo lắng, bùa góc áo đã bị cô nắm thành một viên tròn. Kỳ Hằng giật, chẳng biết là tại sao lại cười đến xấu xa. Anh đột nhiên xoay người, dưới ánh mắt kinh khủng của Diệp Tô, anh ôm cô đến chắn ở trước mặt của mình. Chó, mau tới, thì cô gái này khá là dị ăn. À, Kỳ Hằng, anh khốn khiếp. Diệp Tô sợ đến mức nhắm hai mắt lại thét lên chó tai, liên tục đấm vào ngực của Kỳ Hằng. Sau đó là một trận chó sủa điên cuồng. Cả người của Diệp Tô đều hiện ra vẻ tuyệt vọng, vô cùng căng thẳng, chân cứng đến mức không thể chạy nổi, nhận mệnh chờ con chó kia tấn công. Tiếng chó sủa kéo dài 10 phút mới nhỏ xuống. Diệp Tô cũng căng cứng theo 10 phút đó, ở trước người của Kỳ Hằng nhắm chặt hai mắt. Sao còn chưa tới cắn cô vậy? Diệp Tô nghe tiếng chó sủa đã nhỏ lại, thế nhưng ở trước người của cô không hề đau đớn một chút nào. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Tô lặng lẽ mở ra hai mắt, phát hiện Kỳ Hằng đang nhìn cô, gương mặt cười tươi rói. Hả? Diệp Tô quay đầu lại, con chó kia điên cuồng sủa mấy phút đã hơi mất sức, quỳ rạp ở trước mặt đất, thè lưỡi lệch qua một bên. Trên cổ có một cái vòng cổ chó màu đen rất to và dài, một đầu buộc ở trên thân cây, trong bóng đêm rải đặc không thể nào nhìn thấy được. Bộ lại rồi, làm cho em sợ đến như vậy. Điều lệ quản lý thú nuôi ở thành phố B không tệ, chó không bộ dây không được mang ra đường phố. Diệp Tô quay đầu lại kinh ngạc nhìn Kỳ Hằng. Kỳ Hằng quơ quơ cổ tay ở trước mặt cô, trên đó còn có một dấu răng rất sâu. Cho em cắn người, cái này là gặp báo ứng. Anh châu em. Lời nói đều là chính em nói, anh cũng không ép em. Kỳ Hằng nói rất là có lý, nắm tay Diệp Tô. Chúng ta đi. Kỳ Hằng nghênh ngang, đi ngang qua con chó kia. Nhận ra lúc Diệp Tô đi ngang qua còn sự người lại, thầm cười một tiếng. Anh giữ vai cô và ôm cô ở bên người. Đi chỗ nào? Sau khi đi gần nửa con phố, Diệp Tô mới thở phào một hơi, vặn vặn bả vai bị Kỳ Hằng ôm, không được tự nhiên hỏi. Chỗ đó. Kỳ Hằng chỉ về phía trước có một bệnh viện. Hả? Diệp Tô lại lắc lắc cổ tay có dấu răng ở trước mặt của cô. Cùng anh đi tiêm vaccine phòng bệnh chó dại. Anh khốn khiếp. Cổ tay kia của Kỳ Hằng lại bị cắn cho một cái. Diệp Tô đi cùng Kỳ Hằng đến khách sạn mà anh ở mấy ngày nay để thu dọn đồ đạc. Khi kéo màn cửa sổ ra, cô phát hiện ra căn phòng khách sạn của anh vừa vặn đối diện với căn hộ đơn tầng 23 của mình, tầm nhìn rất rõ. Cuồng xem trộm. Diệp Tô vô cùng chán ghét nhìn lướt qua Kỳ Hằng, cúi đầu nói một câu. Em nói cái gì? Muốn thuê phòng? Kỳ Hằng nheo đôi mày, khóe miệng mỉm cười. Nếu muốn thuê thì anh gia hạn thêm một đêm, giường lớn, hai người thì thế nào? Đi chơi đi. Diệp Tô tiện tay cầm cây gối lên nện lên người của Kỳ Hằng. Hai người thu dọn đồ đạc xong thì sóng bước đi về hướng của tiểu khu. Đoạn đường này không phải là khu vực buôn bán, buổi tối quá an tĩnh, đi một hồi mới động phải một hai người đi qua đường. Diệp Tô có hơi sợ, không khỏi sát lại gần Kỳ Hằng hơn một chút. Diệp Tô ngửi được mùi hương mát lạnh quen thuộc trên người của anh, không thể không nói có anh ở đây cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Dọc đường hai người không nói một lời nào, đi ngang qua một con hẻm nhỏ, ở bên trong truyền ra một loạt âm thanh nhấp nháp không rõ, kèm theo đó là tiếng rên rỉ của phụ nữ. Dưới ánh sáng lờ mờ tận sâu trong con hẻm một đôi nam nữ đang nhiệt tình quấn lấy nhau. Người đàn ông khoác một chiếc áo choàng dài, thân thể của người phụ nữ được giấu ở trong chiếc áo, đầu tựa vào tường, hai mắt khép hờ, đôi môi đỏ tươi, một cái chân nho nhỏ của cô ta bị lộ ra khỏi áo khoác. Trên mặt đất gần đó có một cái tất chân đã bị xé rách. Giữa Tô và Kỳ Hằng cùng nhau sửng sốt, có một chút xấu hổ. Hai người nọ đang dính chặt lấy nhau, vẫn chưa phát hiện ra bọn họ. Giữa Tô lắc đầu, thói đời đúng là bạc bẽo, thuê phòng thì tốn bao nhiêu tiền, vẫn cứ có người có cái loại đam mê đặc biệt này, lấy trời làm dù, lấy đất làm liều, hoàn thành cái việc hài hòa nhất trong cuộc sống. Kỳ Hằng nghe được tiếng cảm thán của cô gái nào đó, anh cúi đầu, thấy Diệp Tô đang chăm chú nhìn hai người kia, không nháy mắt một cái nào, vừa lắc đầu rồi lại vừa nhìn đến say sưa. Kỳ Hằng đen cả mặt, liếc mắt nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau ở bên trong, kéo kéo cổ tay của Diệp Tô. Diệp Tô vẫn còn mang vẻ mặt muốn nhìn lại không dám nhìn, không chú ý bị Kỳ Hằng đang kéo đi. Đôi nam nữ bên trong hình như vì duy trì tư thế mà đã hơi mệt, thở hổn hển thì thầm nói mấy câu. Sau đó Diệp Tô thấy cô gái kia giơ một bắp chân lên trời, xoay người một cái, ghé sấp vào tường, đôi lưng về phía người ở phía sau. Mặt của Diệp Tô đỏ lên, cái tư thế này cô vô cùng cảm khái. Chiếc áo lớn khoác ở trên người của người đàn ông vì đung đưa quá mạnh đã bắt đầu trượt đi, chỉ một lần nào đó dùng lực thật mạnh thì sẽ rơi xuống. Diệp Tô nhìn chiếc áo lớn đã sắp rơi mà cắn môi dưới, cô có một chút xấu hổ, lại có một chút chờ mong, nhưng mà còn chưa nhìn thấy thì ở trước mắt đã bị tối mù. Ôi ôi, Kỳ Hằng một tay che mắt, một tay che miệng của cô lại, ghé vào bên tai của cô hạ giọng nói, nhìn cái gì, đi. Diệp Tô quay lung tung, kéo tay của Kỳ Hằng đang che mắt miệng của mình ra. Kỳ Hằng nhìn lướt vào bên trong, dưới ánh đèn đường lờ mờ màu vàng có rất nhiều côn trùng nhỏ đang vườn bay, rất ít ánh sáng, đôi nam nữ nhấp nháp đang dính chặt vào nhau. Anh ghi thởm chép chép miệng, càng che đôi mắt của Diệp Tô kín hơn. Kỳ Hằng kéo Diệp Tô còn đang không nhìn thấy gì đi nhanh qua đầu hẻm kia, sau một lúc mới buông tay ra. Anh làm gì vậy? Diệp Tô xoa cơ mặt đã bị anh bóp đến mức thay đổi hình dạng, bất mãn la lên. Vừa rồi nhìn rất vui vẻ nhỉ? Kỳ Hằng quanh tay lại nói. Em. Diệp Tô chột dạ chuyển tầm mắt đi. Ai nhìn vui vẻ? Cô nhìn có một chút xíu xiu, bởi thấy có một ít kích thích đã bị Kỳ Hằng che mắt. Xem đủ chưa? Anh kéo em đi, em còn không muốn đi. Kỳ Hằng trêu chọc mà hỏi. Nhìn mặt cô rất có thâm ý. Quả nhiên, trước đây những lúc em e thẹn ở Kỳ Phủ đều là giả bộ. Anh nhớ, đêm sau khi say rượu, cô rất nhiệt tình. Em thì sao? Có nhìn hay không? Mắc mớ gì tới anh? Anh quản lý em hả? Giờ Tô đột nhiên cảm thấy mình không nên lo sợ như vậy. Ngẩng đầu uốn ngực phản đối. Cô là người trưởng thành, có chút lòng hiếu kỳ cũng là bình thường. Nhìn thì thế nào? Sao lại bị anh châm chọc khiêu khích như vậy? Kỳ Hằng nhiều khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ đỏ bừng của Diệp Tô không nhận được mà bật cười khanh khách. Thật là không ngờ em lại đói khát như vậy. Diệp Tô nghe Kỳ Hằng cười, vặn nắm tay, mặt trầm xuống như là đang rất buồn rầu. Cười đủ chưa? Cô buồn bã nói. Trả lời cô là một tiếng cười khẽ êm tai không ngừng của người đàn ông. Kỳ Hằng đang cười đến hăng say vẫn còn chưa nói một câu. Nếu như em đó khát, anh không ngại giúp em giải khát một chút. Thì Diệp Tô lại đột nhiên vò tới trước mặt, nắm lấy cổ áo của anh. Anh nghe cho kỹ, tôi đó khát, tôi vô cùng đó khát, vậy thì thế nào? Diệp Tô cắn răng oán hận mà nói. Kỳ Hằng bị sự nghiêm túc của cô làm cho sợ. Diệp Tô lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu trừng mắt với Kỳ Hằng. Nhưng mà tôi có đó khát đi chăng nữa cũng không tới phiên của anh. Sau khi nói xong câu đó, cô buông cổ áo của Kỳ Hằng ra, hầm hừ sải bước đi. Kỳ Hằng nhìn bóng lưng của cô không thể cười nổi nữa. Tình cảnh hiện tại của anh vậy mà còn không bằng đôi uyên ương hoàng dã, lấy trời làm sù, lấy đất làm liều để làm cái việc hài hòa nhất trong cuộc sống vừa rồi. Hay thật là đau lòng. Diệp Tô tiếp tục đi về phía trước, bóng lưng bị đèn đường kéo ra thật dài. Kỳ Hằng đốt tay vào túi quần, dẫm lên bóng lưng của cô. Xong lần này Diệp Tô đi hai bước lại không nhúc nhích nữa. Lại đụng phải chó dữ rồi hả? Kỳ Hằng ngẩng đầu, phát hiện ở trước mặt có một đám nhóc tóc nhuộm màu sắc sặc sỡ đang đánh nhau. 7-8 đứa đều đang mặc đồng phục học sinh. Trên vỉa hè ven đường có một đống ba lô, chắc là trường trung học nào đó gần đây mới vừa tan buổi tự học muộn. Mấy đứa nhóc tuổi thiếu niên tóc tài sặc sỡ, cầm đủ mọi thứ, gậy bóng chày, xích sắt và gạch. Bọn họ về một thiếu niên tóc đen, tay còn đang nắm chặt quai đeo chiếc ba lô ở chân lưng vào giữa. Bảo mày đưa tiền bảo kê, mày lại dám đi báo giáo viên, ha, lá gan không nhỏ nhỉ. Trông gọi mẹ nó giống như là đàn bà yếu như gà, không biết mời bố mày làm bảo kê cho mày hả? Thằng nhóc thối tha, hôm nay ông đây phải tính sổ với mày. Ngày mai không cầm tiền tới, còn dám đi báo giáo viên, có tin ông đây chặt chân của mày không? Cậu nhóc bị vây ở giữa, giọng run rẩy nói. Tụi bay đừng tới đây. Ồ, ông đây tới thì thế nào? Thằng nhóc đầu màu gà cầm đồ và gậy bóng chày ném mạnh điếu thuốc hút xong xuống đất rồi đạp một cái. Các anh em, lên cho tao. Mấy cậu nhóc mặc đồng phục chen nhau xông lên. Cậu nhóc ở giữa không ngăn được mấy cái đã bị đánh cho té xuống đất, thân thể cuộn tròn thành hình con tôm, chịu đựng đấm đá rơi xuống như mưa. Chúng ta đừng đánh mặt, bằng không ngoài mai đến trường sẽ bị nhìn xa. Trông nó rất mỏng thịt non thế này, lần nữa đánh xong ông đây còn muốn thoải mái một chút. Thêm tao nữa. Những lời dơ bẩn còn đang không ngừng phát ra từ mấy cậu choai choai thoạt nhìn chỉ mới có mười mấy tuổi. Giờ tôi tức giận đến run cả người. Đây là bạo lực học đường trần trụi, thế đạo này không có vương pháp rồi. Lúc này Kỳ Hằng đã bước tới bên cạnh Diệp Tô. Diệp Tô nhìn Kỳ Hằng, ánh mắt khẩn cầu. Cầm cái này giúp anh, còn lại cứ giao cho anh. Hai người rất ăn ý. Kỳ Hằng giao áo khoác vừa mới cởi ra cho Diệp Tô. Cô gật đầu. Anh cẩn thận một chút. Diệp Tô nhìn bóng lưng của Kỳ Hằng, căn dặn. Nhìn anh vừa vận động tay chân, vừa đi về phía đám côn đồ vườn trường kia. Dưới ánh trăng trong vắt, Diệp Tô đột nhiên cảm thấy hình tượng của Kỳ Hằng vĩ đại không có gì sánh được. Chính nghĩa mà dũng cảm, tỏa ra ánh sáng và sức nóng đại diện cho mặt trăng. 15 phút đồng hồ sau, thiếu niên đầu màu gà, một tay bụng khuôn mặt sưng đỏ của mình, một tay cản ở trước người, cảnh giác lùi về phía sau từng bước một. Cậu ta lùi đến vỉa hè, nhặt ba lô của mình từ dưới đất lên, sau đó chạy trối chết. Mấy cậu nhóc còn lại cũng nhặt cặp sách lên, có hai đứa lúc mà chạy trốn còn khập khiễng. Thằng nhóc đầu màu gà vừa chạy vừa lau nước mắt nước mũi giàn giụa. Làm sao bây giờ? Từ lúc nó lăn lộn xã hội từ nay, đây là lần đầu tiên muốn tìm chú cảnh sát để che chở. Đại ca, chúng ta có cần báo cảnh sát hay không? Đàn em chạy theo phía sau lên tiếng hỏi. Đầu màu gà đá vào mông của đàn em. Báo cái rắm, chúng ta mới là xã hội đen. Kỳ Hằng làm bộ đuổi lên phía trước hai bước. Giữa đồ ôm đồ của Kỳ Hằng lật đật chạy đến trước người của cậu nhóc đang bị té xuống đất. Em trai, sao rồi? Cậu không sao chứ? Ừm. Thiếu niên phát ra vài tiếng rên lên đau đớn. Giờ tôi đắp áo khoác của Kỳ Hằng lên người của cậu nhóc. Ông cậu đặt chân đùa của mình để cho đầu của nó dựa vào ngực của mình. À, sau khi giờ tôi nhìn thấy mặt mũi thì không tự chủ được kêu lên một tiếng nhỏ. Cậu nhóc quá xinh đẹp. Mới có 15-16 tuổi, da mặt trắng mịn, ngũ quan tinh xảo thanh tú, mang theo cảm giác một thiếu niên chưa phát triển đặc trưng của độ tuổi này. Phòng chừng khi trưởng thành sẽ là một người báo nước hại dân. Sư tô thấy mũi của nó đã hồng lên, một dòng máu đỏ tươi từ mũi từ từ đã chảy ra. Đây, sư tô hận mấy cái tên ác bá vườn trường kia đến ngứa cả răng, đứa trẻ đẹp như thế này lại bị đánh thành như vậy. Cô vội vội vàng vàng lấy khăn giấy ở trong túi ra lau máu mũi cho thiếu niên. Động tác của cô dịu dàng cẩn thận, dường như là đang sợ mạnh tay quá sẽ làm cho cậu đau. Thiếu niên mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, mí mắt hơi né ra nhìn mặt của Diệp Tô, sau đó lông mi chớp chớp như là cánh bướm, môi mỏng miếng lại, biểu cảm vô cùng uất ức, giơ tay lên nắm tay của Diệp Tô. Chị ơi, đau. Diệp Tô sửng sốt một chút, sau đó rất rõ ràng cảm thụ được tim của mình đang chảy ra như một thanh chocolate bị tan chảy. Tất cả đều ra cho cậu bé có vẻ mặt uất ức như nay còn bị vứt bỏ kia. À, Diệp Tô nghĩ lòng thương của mẹ chưa bao giờ bùng nổ như thế này ở trong đời. Cô nắm tay của cậu nhóc thật chặt. Đau ở đâu? Đau ở đâu? Chị gọi xe cứu thương cho em được không? Chỗ nào cũng đau, chị thổi cho em một chút. Lúc này Diệp Tô hận không thể nhét thiếu niên vào trong thân thể của mình, vừa thổi vừa cẩn thận tỉ mỉ lau từng vết máu ở trên mặt. Mặt của hai người rất gần, thiếu niên cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của cô đang phả vào mặt của mình. Khi lau mặt cho cậu, cô cúi đầu xuống thấp, lông mi như hai cây quạt nhỏ, mũi vừa nhỏ vừa cao, rất giống phong cách mà cậu thích. Thiếu niên nằm ở trong lòng của Diệp Tô, người thấy mùi hương nhàn nhạt trên người của cô, thật ấm áp, có cảm giác của gia đình. Gia đình, khi nghĩ đến chữ này, mũi cậu đột nhiên cảm thấy đau xót. Chị xinh đẹp, chị có gia đình không? À, Diệp Tô ngẩng đầu. Chị trông thật xinh đẹp. Chị là thiên sứ sao? Chị nhất định là thiên sứ đúng không? Chị đã tới cứu em. Chị thiên sứ, chị thiên sứ. Thiếu niên nói quá ngọt. Sau khi bị thương, giọng nói không có sức lại càng khiến cho người nghe bị mê hoặc mà phải yêu thương. Sư tô nghe pháo hoa đang nổ ầm ầm ở trong lòng của mình. Đời này cô nhất định phải sinh một đứa con trai. Đừng gọi 120, phía trước có bệnh viện cộng đồng, anh vác nó qua là được. Em hỏi nó xem có số điện thoại của gia đình hay là người giám hộ gì không. Chờ ba mẹ của nó tới thì hỏi thử bọn họ có muốn báo cảnh sát hay không. Đúng lúc này, Kỳ Hằng dưới ánh trăng chính nghĩa đánh thế lực ác bỏ chạy đã trở về. Sau khi nghe giọng nói này, bong bóng màu hồng trong đầu của Diệp Tô bị tiêu biến từng chút một. Vẫn chưa hỏi, Diệp Tô có một chút lúng túng trả lời. Khi Hằng ngồi xổm xuống bên cạnh cô, sốc áo khoác ở trên mình của cậu nhóc lên nhìn một chút, nhíu mày. Em chăm sóc nó lâu như vậy, cũng chỉ mới lau sạch máu ở trên mặt thôi hả? Em vẫn còn chưa chăm sóc nha. Diệp Tô ôm thiếu niên, quay đầu lại. Lúc mà nhìn thấy Kỳ Hằng, ánh mắt lập tức chợt to. Kỳ Hằng nghĩ ánh mắt của Diệp Tô nhìn anh có một chút không đúng. Trong lòng đột nhiên hơi hoảng. Em nhìn anh như vậy làm gì? Trên mặt của anh có cái gì hả? Diệp Tô mở miệng, gật đầu, lại lắc đầu. Sao? Không phải là ở trên mặt, là ở trên đầu. Diệp Tô dùng ngón tay chỉ vào đỉnh đầu của Kỳ Hằng. Trên đầu của anh, sao lại có một vòng ánh sáng màu xanh biếc? Kỳ Hằng nhìn cậu nhóc đã bị thương, đang được Diệp Tô ôm ở trong lòng ngực. Trong lòng như có vạn con ngựa lao nhanh qua. Sau khi nghe được hai người trò chuyện, cậu nhóc cũng nhìn thoáng qua Kỳ Hằng, lập tức sợ đến mức chôn mặt thật sâu vào ngực của Diệp Tô. Chị Thiên Sứ, có yêu quái màu xanh. Dưới ánh đèn lờ mờ, ở trên đường có ba bóng người đen kịt, trong đó có một bóng người, ở trên đầu có một vòng ánh sáng xanh biếc như là cỏ xanh trong gió xuân ấm áp. Kỳ Hằng trầm mặt, kéo cậu nhóc đang dính người ở trong lòng của Diệp Tô ra, thả vào người của mình. Đau, thiếu niên rên rỉ đứt quãng, vô lực vỗ vào ngực của Kỳ Hằng. Em không muốn yêu quái, em muốn chị Thiên Sứ. Diệp Tô lại kinh ngạc kêu lên một tiếng, chỉ vào đỉnh đầu của Kỳ Hằng, trợn mắt hốc mồm. Anh, có phải là trên đầu của anh có cái bóng đèn hay không? Nói mở liền mở, nói tắt liền tắt. Đàng hoàng một chút coi. Kỳ Hằng không trả lời Diệp Tô, chỉ giống lên một câu với cậu nhóc không ăn phận trên người của anh. Thiếu niên lập tức bị dọa đến cho chấn động, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở như là một con vật nhỏ bị thương. Quay đầu nhìn về phía của Diệp Tô, đôi mắt to ngập ánh nước long lanh, đầy sợ hãi và ấm ức. Hay là để em đi? Diệp Tô nhận được ánh mắt cầu cứu của cậu, tay muốn kéo cậu từ trên người của Kỳ Hằng qua. Kỳ Hằng nhanh tay lẹ mắt, một giây trước khi tay của Diệp Tô chạm tới, đã nâng cậu nhóc từ dưới đất lên. Đi bệnh viện trước. Vậy trên đầu của anh, lát nữa nói với em. Khoa cấp cứu của bệnh viện cộng đồng khá là vắng vẻ. Bên ngoài hành lang tràng nghiêm yên tĩnh, vang lên một tràng tiếng cười càn quấy xào quyệt lại đắc ý. Ha ha, ánh sáng này. Im lặng một chút đi, cô y tá trực đêm ở trong bệnh viện kêu lên. Ha ha, tiếng cười nhỏ đi rất nhiều. Diệp Tô một tay bụng miệng không nhịn được mà cười, một tay xoa xoa cơ hoành đang phát đau vì cười quá nhiều, không người dựa vào vách tường hành lang của bệnh viện. Em cười anh nữa thử xem, Kỳ Hằng thấp giọng hùng dữ cảnh cáo. Diệp Tô ngẩng đầu, thấy Kỳ Hằng tức đến mức méo cả mặt, lại nhìn đầu của anh, vẫn không thể nhịn cười được, cô ngồi xổm xuống dưới đất mà cười. Kỳ Hằng nhìn Diệp Tô, tức đến mức nổ tung. Hiện tại anh cảm thấy mình đã điên rồi, nên vừa nãy mới nói hết với Diệp Tô về chuyện ánh sáng màu xanh, vốn tưởng rằng sẽ nhận được một câu bảo đảm đầy tình cảm. Sau này, em sẽ không bao giờ làm loạn để đầu của anh có ánh sáng màu xanh. Kết quả từ đầu tới cuối đều là từng trận tiếng cười chế nhạo ồn ồn kéo tới và vẫn còn đang được tiếp tục. Rồi, xin lỗi, em không phải là cố ý cười. Ha ha, Diệp Tô ngồi chồm hổm ở dưới đất, nắm cái tay buông thõng của Kỳ Hằng, cô muốn đứng lên. Kỳ Hằng cho cô mượn điểm tựa kéo tay của cô lên. Thật sự, nhưng mà thật sự rất buồn cười. Trên đầu của anh, vì em mà phát sóng, còn là ánh sáng màu xanh biếc. Kỳ Hằng lập tức thu lực đá cho cô mượn, Diệp Tô bắt vào khoảng không, sau đó té phịch một cái xuống nền bệnh viện. Anh quăng em, Diệp Tô sửng sốt một chút, một tay ôm cái mông bị đau. Ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao như núi đang đứng ở trước mặt của mình. Kỳ Hằng hừ một tiếng. Diệp Tô thấy biểu hiện của Kỳ Hằng như là giận thật, đột nhiên cũng có một chút áy náy khi mà đã vui sướng vì ánh sáng màu xanh trên đỉnh đầu của anh. Ngay sau đó, cô vươn tay về phía anh. Đợi em dậy, em sẽ tha lỗi cho anh. Kỳ Hằng không hề động đậy, đầu óc còn đang luẩn quẩn cái tràng cười ma quỷ vừa rồi của cô. Tay của Diệp Tô lúng túng ở giữa không trung, nhìn về mặt lạnh lùng của người đàn ông ở trên đỉnh đầu của mình. Chà, Diệp Tô cười lạnh một tiếng, cho anh bậc thang mà anh không xuống đúng không? Vậy thì anh cũng đừng trách tôi không khách khí. Diệp Tô phủi mông một cái, kiên quyết tự mình vịn tường từ dưới đất bỏ dậy, một nụ cười kỳ lạ lướt qua mặt cô. Nụ cười của cô khiến cho Kỳ Hằng hoảng hốt, từng sợi tóc gáy dựng hết cả lên. Diệp Tô đẩy Kỳ Hằng ở trước mặt của mình ra, xoay cổ tìm kiếm khắp nơi. Ở đây có đàn ông không? Bác sĩ vừa rồi là nam đúng không? Ấy, bác sĩ, chúng ta hôn một cái, ôm một cái nào. Bác sĩ, anh ở đâu vậy? Kỳ Hằng nghe xong, đỉnh đầu đã mát lạnh, nhanh nhẹn nắm cổ tay của Diệp Tô. Đúng lại, có bản lĩnh thì đừng cản em, bác sĩ. Nói bác sĩ đã liền xuất hiện, cửa phòng cấp cứu bị kéo ra. Đúng lúc Kỳ Hằng đang cản Diệp Tô nhào lên, cánh tay vòng qua cổ của cô. Bác sĩ liếc nhìn hai người đang cuốn vào nhau thành một đoàn, tháo khẩu trang xuống. Các người là người nhà của đứa bé kia? Vâng, Diệp Tô gật đầu. Trên người đều là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Miệng vết thương trên đùi tôi đã khâu mấy mũi, tiêm thuốc uốn ván, sáng mai chụp X-quang để kiểm tra cẩn thận lại. Nếu mà xương đầu không có vấn đề gì là có thể xuất viện được rồi. Vâng vâng vâng, Diệp Tô liên tục đáp. Sau khi nghe cậu nhóc kia không có gì đáng ngại thì thở phào một hơi. Đứa bé kia ở trong phòng bệnh viện, đi xem đi. Bác sĩ nói xong mấy câu bèn rời đi, nhưng mà sau khi đi được hai bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía của Diệp Tô. Là cô mới gọi bác sĩ sao? Vâng. Cô tên là gì? Có chuyện gì không? À, Diệp Tô bỗng nhiên bừng tỉnh, vỗ đùi, chỉ vào đầu của bác sĩ. Cả nó trên đầu bác sĩ thật đẹp, hôm nào tôi cũng làm cho bạn trai tôi một cái để đổi. Bác sĩ mới từ trong phòng cấp cứu đi ra, làm việc vô khuẩn, trên đầu đội một cái nón phẫu thuật màu xanh biếc. Phòng cấp cứu bệnh viện là Chí Vũ, lớp 10, trường trung học số 7, thành phố B. Diệp Tô lấy thẻ học sinh ở trong túi của thằng bé ra, đọc từng chữ một, sau đó mừng rỡ ngẩng đầu. Em trai, thì ra em tên là Chí Vũ. Là Chí Vũ gật đầu, chị tên gì? Chị là Diệp Tô, anh ấy là Kỳ Hằng. Diệp Tô chỉ vào Kỳ Hằng đang cầm điện thoại bước vào trong phòng. Kỳ Hằng hạ điện thoại xuống rồi đi đến trước giường bệnh của La Chí Vũ, kéo một cái ghế ngồi xuống. Gọi điện thoại cho ba cậu rồi, bây giờ ông ấy đang đặt vé máy bay về thành phố B. La Chí Vũ nghe xong gần như là không có phản ứng gì, một lần nữa chuyển ánh mắt đến người của Diệp Tô còn đang ngồi ở trên đầu giường của mình. Chị thật là lợi hại nha, chỉ hai ba cái đã đuổi người xấu chạy mất, em vừa mở mắt đã thấy chị ôm em. Thằng bé nói xong rất kích động, một đôi tay nắm lấy tay của Diệp Tô. Kỳ Hằng nhanh tay lẹ mắt đoạt tay của Diệp Tô ra khỏi nanh vuốt non nớt của cậu. Cậu làm gì vậy? Kỳ Hằng nắm tay của Diệp Tô, cản giữa Diệp Tô và La Chí Vũ. Chị đã cứu em một mạng, em chỉ bày tỏ lòng cảm ơn không được sao? Diệp Tô bị Kỳ Hằng che lại nên không nhìn thấy, một chút ngưng quách ở trong đôi mắt chất phát của thiếu niên đã bị rút đi, đột nhiên hiện ra một chút khiêu khích. Bày tỏ lòng cảm ơn thì cũng cần phải động tay động chân, Kỳ Hằng u ám nói. Người cứu nó rõ ràng là anh. Ô hay, ai là người anh hùng? Anh đừng dọa trẻ con, Diệp Tô để Kỳ Hằng còn đang chắn ở trước mắt, nói với cả La Chí Vũ. Vết thương trên chân của em còn đau không? Chị vừa nói, vết thương đã lập tức hết đau, cảm ơn chị. Ngày mai, Diệp Tô còn có cảnh quay, phải dậy sớm để đến trường quay, nhưng để một mình đứa bé như La Chí Vũ ở bệnh viện một mình thì lại không ổn lắm. Cô bàn bạc với Kỳ Hằng, anh đưa cô về nhà trước, sau đó sẽ đến đây chăm nó, chờ ba của nó tới. Chị Thiên Sứ, hẹn gặp lại. La Chí Vũ vẫy tay với Diệp Tô, biểu hiện vô cùng khổ sở. Diệp Tô nhìn thấy, thiếu một chút nữa đã nghĩ, mặc kệ cảnh quay ngày mai, tự mình ở lại cùng em trai lẻ loi. Tạm biệt, tạm biệt. Một tay của Diệp Tô đã bị Kỳ Hằng kéo đi ra phía ngoài, tay còn lại dùng sức hồ với cả La Chí Vũ nói lời tạm biệt. Chị ơi, vậy thì chúng ta có thể gặp lại hay không? La Chí Vũ hỏi với theo hướng của hai người đang rời đi. Diệp Tô còn chưa kịp trả lời, tiếng của Kỳ Hằng đã sớm truyền tới bên tai cô. Các người sẽ không gặp lại đâu. Anh có thể đừng bắt nạt trẻ con hay không? Diệp Tô và Kỳ Hằng tranh chấp gay gắt ở trên hành lang bệnh viện. Ngày hôm sau, tại một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố B, đoàn phim Dẫn Họa đang quay phim ở đây. Anh đã giao La Chí Vũ tận tay cho bà nó, phim chụp X quang không gặp vấn đề gì, ba nó đang dẫn nó đi làm thủ tục xuất viện. Diệp Tô nhìn thấy uy chat mà Kỳ Hằng gửi tới thì yên lòng. Cô suy nghĩ một lát, ngón cái nhấn gửi một tin nhắn qua cho Trứng Thối ăn trực uống trực. Trông thằng nhỏ một đêm, cực cho anh rồi. Sau khi nhận được trả lời, Kỳ Hằng cười cười, vừa định trả lời lại không có chuyện gì thì ở bên kia lại gửi tin nhắn tới. Thấy anh chính nghĩa tốt bụng như vậy, hôm nay em nhất định sẽ cố gắng không để cho anh xuất hiện ánh sáng xanh. Cô họng của Kỳ Hằng đã bị nghẹn lại, đè cái nón lưỡi chai đang đổ ở trên đầu, nhét điện thoại vào trong túi. Diệp Tô mới gửi qua e-chat, nhân viên công tác đã gọi cô đến để mang đồ bảo hộ. Hôm nay lại là cảnh quay của phim hành động, có một vài cú bay đá ở trong động tác võ thuật, còn có cả cảnh phải nhảy từ lầu 2 xuống để mà chặn đường tội phạm bỏ trốn. Nhất định phải có sự giúp đỡ của dây treo. Diệp Tô rất không thích quay cảnh dùng dây treo, thoạt nhìn bay tới bay lui giữa không trung cực kỳ thú vị. Nhưng mà thật ra, trên người phải mang đồ bảo hộ, bó sát, cả người phải treo lơ lửng ở trên sợi dây thừng mỏng manh. Ngày hôm sau, hai bên bẹt đau muốn chết, hôm sau nữa thì bị bầm tím hết cả lên. Nhưng mà vì để cảnh quay đạt được hiệu quả cao, có khổ cực đi chăng nữa thì cũng phải dáng mà kiên trì. Trong giới này, ngoại trừ mấy diễn viên nữ đóng phim thần tượng kiểu Marisua, Còn diễn viên nữ đạt một chút thành tựu nào mà không bị hành hạ đến khóc khi lần đầu đóng phim hành động đâu. Đã đeo chặt chưa? Chuyên gia dây treo ở phía sau điều chỉnh độ chặt lỏng của dây treo của Diệp Tô. Rất chặt rồi, Diệp Tô vội vàng gật đầu không ngừng. Hôm nay lại là cảnh của hai chúng ta. Vũ chỉ nói những phân cảnh đánh nhau, chúng ta phối hợp ngày càng ăn ý. Như là cái gì mà thần điêu hiệp nữ, còn có thư hùng song hiệp. Tống Minh Mạc không biết là từ đâu xông ra, cười hì hì sát vào trước người của Diệp Tô nói. Sau khi chuyên gia dây treo nghe Tống Minh Mạc nói như vậy, như không có chuyện gì, nên làm cái gì thì làm cái ấy. Hiện tại trên cơ bản, đoàn làm phim đều đã biết được Tống Minh Mạc đang theo đuổi nữ phụ Diệp Tô. Ở phim trường, cứ hở một chút là sắp đến chỗ của Diệp Tô. Sau khi bị lướt mắt hai cái, lại vui tươi hớn hở quay trở về. Diệp Tô lướt mắt nhìn anh ta như thường lệ. Tôi là hiệp nữ, còn anh là chim. Ờ, thì cũng được. Như vậy thì em phải nhảy từ lầu 2 xuống, đè người xấu. Có sợ độ cao không? Có sợ không? Anh sợ thì nói đi, tôi sẽ bàn bạc với cả đạo diễn. Đừng sắp xếp cho anh mấy cảnh quay mạo hiểm như vậy nữa. Lầu 2 cũng rất cao. Hay là anh nói với cả đạo diễn, sắp xếp cho anh ở dưới đất sẽ đón được em. Anh lập tức sẽ ôm lấy em. Sau đó chúng ta cùng lăn ở trên mặt đất, cuối cùng không cẩn thận mà hôn nhau, được không? Em nói xem, lúc mà hôn, là anh ở trên hay là em ở trên thì mới tốt đây? Hay là em ở trên đi? Ha ha, anh sợ, anh đè nặng em. Diệp Tô bị dáng vẻ, nói linh tinh, tình tiết phim thần tượng của Tống Minh Mặc làm cho buồn nôn. Cút! Em làm gì mà dữ vậy? Tống Minh Mặc như là một học sinh tiểu học, bị giáo viên mắng. Diệp Tô suy nghĩ một lát, đột nhiên ý thức được nếu mà mình thật sự tiếp xúc với Tống Minh Mặc, trên đầu Kỳ Hằng lúc đó nhất định sẽ xuất hiện ánh sáng màu xanh. Cái hình ảnh kia, chà chà, Diệp Tô bật cười mà lắc đầu. Quên đi, vẫn là không nên làm cho anh bị sành biếc. Cô và Kỳ đại lão gia bị ràng buộc bởi một phương thức kỳ lạ như vậy, vừa buồn cười vừa không đành lòng. Em cười rộ lên thật là đẹp. Học sinh tiểu học bên cạnh nháy mắt biến thành một tên biến thái. Các diễn viên đã đứng ngay ngắn ở vị trí cần quay. Diệp Tô đứng ở trên sàn lầu 2 của nhà kho bỏ hoang, không có lan can. Nội dung cảnh quay là Tống Minh Mạc truy đuổi nghi phạm ở lầu 1. Cô ở lầu 2 chờ, chờ nghi phạm chạy đến phía dưới cô, thì cô sẽ đột nhiên nhảy xuống hạ gục nghi phạm, cuối cùng đuổi theo Tống Minh Mạc cùng nhau khống chế nghi phạm. Diệp Tô mang theo dây treo, lúc mà nhảy, chuyên gia sẽ chậm rãi bông ra, đẩy ngã diễn viên đóng vai nghi phạm đã được chuẩn bị xong. Đạo diễn đứng lên, cầm một cái loa nhỏ hồ những điều cần phải chú ý lần cuối. Tất cả mọi người chú ý an toàn, chúng ta tranh thủ một lần là qua. Được, tất cả mọi người đều đáp. Đạo diễn gật đầu, ngồi lại ở trước màn hình theo dõi, cầm lấy bộ đàm. 1, 2, 3, action. Tất cả đã được diễn tập qua trước đó. Khi mà Diệp Tô nhìn thấy diễn viên đóng vai nghi phạm chạy tới, thì không một chút do dự nhảy xuống. Tốc độ đi xuống của dây treo cũng không nhanh. Trong lúc đi xuống, Diệp Tô vẫn luôn nhớ kỹ cảnh quay, cho tới trước khi nhìn thấy Tống Minh Mặc đi tới. Sao anh ta lại đuổi tới nhanh như vậy? Cô còn chưa đánh xuống hạ gục nghi phạm đó. Sau đó Diệp Tô chỉ nhớ đến một trợ lý, người điều khiển dây treo tăng nhanh tốc độ, lúc mà cô rơi xuống đất vừa vặn đạp phải một cái hố ở trên mặt đất của kho hàng. Xe cứu thương bấm còi inh ỏi chạy qua, mãi cho đến khi ở một bệnh viện tư nhân an tĩnh đắt giá nào đó, khoa chỉnh hình. Nữ bác sĩ trung niên vừa làm hồ sơ bệnh án vừa mở phiếu kiểm tra. Xuống tầng trệt, chụp một phim X quang trước, xem rằng xương có bị sao không. Diệp Tô vẻ mặt đau khổ nhìn mắt cá chân sưng lên như là cánh bánh bao của mình. Bác sĩ, chân của tôi phải bao lâu mới tốt lên được? Phim của cô còn chưa quay xong. Cái này thì không thể nói chính xác được, đi chụp X quang trước đã. Giờ tôi nhận phiếu bệnh án của mình, viện vai tiểu vũ nhảy lò cò đi ra. Toto, cậu chậm một chút, đến khu nhận bệnh tìm y tá mượn một chiếc xe đẩy trước đi. Cô ngồi ở đây chờ một lát. Bác sĩ ở phía sau của hai cô đột nhiên nói. Vậy Toto, cậu đợi ở đây một lát, mình đi mượn xe. Tiểu vũ dìu Diệp Tô ngồi lại ghế ngồi khám lúc nãy. Ừ, Diệp Tô gật đầu, vì bàn làm việc của bác sĩ vừa định ngồi xuống thì cửa phòng đã mở ra một cái rầm. Không cần mượn xe lăn, Tống Minh Mặc hùng hổ vọt vào, phía sau anh là người đại diện Lý Tín. Cậu không phải là... Bác sĩ nhìn Tống Minh Mặc rất quen mắt, chiều vào anh hưng phấn nói. Cậu là cái người... À, là ai ấy nhỉ? Tống Minh Mặc không để ý đến bác sĩ, lập tức ngồi xổm xuống trước người của Diệp Tô. Nào, lên đi. Anh cõng em đi chụp X quang. Diệp Tô nhìn lưng của anh ta, khóe miệng căng ra. Mau lên đây, em bị thương có liên quan rất lớn tới anh. Diệp Tô hít một hơi, mới vừa muốn từ chối, cửa phòng lại bị đẩy ra. Là Kỳ Hằng, chắc là anh mới đến, tóc còn lộn xộn do chạy. Anh cúi đầu, nhìn thoáng qua Tống Minh Mặc đang ngồi chồm hổm ở dưới đất, hừ một tiếng để tới trước mặt của Diệp Tô. À, Diệp Tô hét lên một tiếng, trước mắt quay cuồng, cả người đã bị Kỳ Hằng bế ngang lên, kiểu bế công chúa tiêu chuẩn trong sách giáo khoa. Đi đâu? Kỳ Hằng bế người đẹp hỏi. Diệp Tô khoan một tay lên cổ Kỳ Hằng, tầng trệt đi chụp X quang. Rồi Kỳ Hằng lại cúi đầu nhìn thoáng qua Tống Minh Mạng vẫn còn đang ngồi chồm hộp ở dưới đất ôm Diệp Tô đi. Vừa mới đóng cửa, Tống Minh Mạng suy sụp ngồi dưới đất như là bị rút gân. Cậu có đúng là người kia hay không? Cậu có đúng là Tống Minh Mạc hay không? Bác sĩ thì vẫn luôn vùi đầu đau khổ suy nghĩ, cuối cùng cũng đã nhớ ra được người kia là ai, ngạc nhiên kêu lên. Xuyệt. Lý Tín là một động tác tay, ý bảo nhỏ tiếng với cả vị bác sĩ. Ừ, nữ bác sĩ Hoa Đào đầy mặt gật đầu. Lý Tín đi tới trước mặt Tống Minh Mạc, kéo kéo cánh tay của anh. Đứng lên đi. Tống Minh Mạc ngồi yên, không nhúc nhích. Lý Tín vô cùng bất đắc dĩ. Không phải là tôi nói cậu, dáng vẻ này của cậu theo đuổi được người ta thì mới là lạ. Đóng nhiều phim thần tượng, có cảnh bế công chúa lại còn không biết sao. Càn rỡ điên cuồng tàn bạo, nắm vai, ôm đùi, không phải là xong rồi sao? Lại còn muốn cõng ngúng ngốc như vậy, cậu ngại người ta quá nặng nên không muốn bế. Chưa bắt giới mới thích cõng vợ đó. Đã có kết quả kiểm tra của Diệp Tô, chân trái bị dạn một khoảng xương nhỏ. Trên mắt cá chân phủ một lớp thạch cao thật dày. Nếu không yên tâm, thầy có thể ở lại bệnh viện 2 ngày để theo dõi. Nhưng mà tình trạng của cô không ở lại thì cũng được. Nửa tháng sau đến tháo bột. Tháo bột xong, nghỉ ngơi thêm khoảng nửa tháng nữa thì trên cơ bản là ổn định. Đương nhiên, cụ thể cần bao lâu để bình phục thì còn phải dựa vào điều kiện thân thể của cô. Bệnh sĩ vừa viết bệnh án vừa dặn dò. Muốn nằm viện không? Kỳ Hằng cúi đầu, hỏi Dư Tô vẫn luôn chôn đầu trong ngực của anh. Không biết. Dư Tô cọ cọ vào vạt áo ở trước ngực của Kỳ Hằng, nhỏ giọng trả lời, giọng nói vô cùng yếu ớt và không có một chút sức nào. Lúc bó bột, phải nắn cho xương nằm đúng vị trí nên đau đến tận tim. Kỳ Hằng vẫn luôn ôm cô vào trong ngực, phòng khi cô bị đau quá mà dãy giụa, có khi Diệp Tô không chịu nổi cắn vào vai của Kỳ Hằng một cái. Cô cắn rất chặt nhưng vẫn có tiếng kêu rên đau đớn khe khẽ phát ra từ kẽ răng. Hai tay của cô nắm chặt tay của Kỳ Hằng. Kỳ Hằng vừa hôn vầng trán đầy mồ hôi của cô, vừa an ủi nói rằng sắp xong rồi. Khi mà xong xuôi, bàn tay của anh đã bị cô nắm đến có mấy dấu tay màu trắng. Kỳ Hằng nhìn mắt cá chân của Diệp Tô đã bị băng bó thành bánh trưng, nói: hay là ở lại 2 ngày đi, để phòng ngừa ngộ nhỡ. Bệnh viện tư nhân có điều kiện rất tốt, mỗi người một phòng bệnh, có đầy đủ các thiết bị gia dụng thường dùng, đương nhiên chi phí của nó cũng tương đối cao. Người phụ trách của đoàn làm phim Dẫn Hỏa cũng đã đến xem tình hình, nhìn chân của Diệp Tô đang bị băng bó kín mít thì lắc đầu. Đoàn phim không thể vì cái chân của cô mà chờ đợi, khán giả của phim truyền hình hàng tuần đều sẽ chờ xem từng tập một. Cũng may đã đi được hơn phân nửa tiến độ, Diệp Tô cũng không có quá nhiều phân cảnh ở phần sau. Biên kịch bèn dứt khoát viết nhân vật của Diệp Tô bị thương trong quá trình chấp hành nhiệm vụ lần này sẽ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở phần sau. Anh nói xem, tại sao em lại không thể đoàn hoàng đóng xong một bộ phim vậy? Trường ca mới có tập 10 mấy đã chết, cuối cùng Dẫn Hỏa thì tuột dây bị thương ở chân. Ông trời là không muốn để cho em nổi tiếng sao? Diệp Tô đặt điện thoại xuống sau khi nói chuyện với Trần Dương, cô ngẩng đầu nhìn trần nhà vô cùng bùi ngùi. Cái chân bó bột bị treo lên khung giường thật cao của bệnh viện. Kỳ Hằng đang gọt táo, anh gọt rất chuyên tâm. Quả táo tròn trịa từ từ xoay vòng ở trong tay của anh. Nơi tiếp xúc giữa trái táo và thân dao có một lớp vỏ vừa mỏng vừa dài, dần đã rủ xuống như là một con rắn đang uốn éo. Bây giờ không phải là em đang nổi tiếng sao? Kỳ Hằng cũng không ngẩng đầu lên. Lượng fan trên Weibo của Diệp Tô đã hơn 100 vạn. Còn lập thêm mấy cái, hội những người hâm mộ Diệp Tô ít ít, ngay cả tên diễn đàn cũng đã có. Tuy rằng số người quan tâm còn ít, nhưng mà độ hoạt động cũng không tệ lắm. Ai? Diệp Tô ngã vào đầu giường bệnh thở dài, mở Weibo của mình ra, nhìn một chút. Một số bình luận kỳ lạ ở trong các bình luận đứng đầu, tên người dùng là một chuỗi số zombie. Kỳ Hằng, anh có Weibo không? Diệp Tô vừa lướt bình luận, nóng gần nhất vừa hỏi. Kỳ Hằng đã gọt quả táo đến cuối cùng, anh nhớ tài khoản có dãy số của mình. Anh dừng một chút, dùng mũi dao khoét phần đuôi trả lời, không có. Em đăng ký cho anh một cái nha, chơi hay hay không, lúc nào cũng có thể quan tâm đến tình hình tiêu khiển của em. Diệp Tô nhíu mày nói rồi cười hì hì, không đợi cho Kỳ Hằng trả lời đã bắt đầu đăng ký dùng cho anh. Anh muốn tên gọi là gì? Diệp Tô vừa nhấp mã xác minh vừa hỏi. Tùy em là Diệp Tô Tô, gọi anh là Kỳ Hằng Hằng được không? Anh cũng không phải là nhân vật của công chúng, lấy tên thật làm tên người dùng làm gì? Anh chưa từng ghi hình hả? Kỳ Hằng cất một miếng táo nhỏ đã gọt xong vào miệng của Diệp Tô, tới trước màn hình điện thoại của cô, xem rằng cô đang mò mẫm cái gì. Xong rồi, Diệp Tô đưa cho Kỳ Hằng xem giao diện trang chính Weibo mà cô đã tạo ra cho anh. Tên là Hang Hằng Hanh, hình đại diện, 3 chấm. Kỳ Hằng quay đầu nhìn Diệp Tô. Em chụp khi nào vậy? Hình đại diện là hình của anh, chụp rất mờ, chỉ có một bên mặt từ dưới lên trên, nhưng mà chất lượng hình ảnh cũng không giấu được góc cảm sắc sảo và lông mày rậm của người đàn ông, cùng với sóng mũi thẳng tựa như cầu trượt mà người ta có thể trượt xuống. Diệp Tô cười khan hai tiếng, gác chuyện mình chụp hình anh qua một bên, dùng tài khoản của Kỳ Hằng mở Weibo của cô ra, đầu tiên là nhấp vào quan tâm, rồi chỉ vào hình đại diện của chính mình. Anh xem, hình đại diện của chúng ta thật là xứng đôi. Đều là gương mặt nghiêng chụp mờ, trong ảnh chụp tự sướng dường như toát lên một chút xa vẻ. Sau khi Kỳ Hằng nhìn hình đại diện đôi mới hài lòng gật đầu, Diệp Tô lại dùng tài khoản của Kỳ Hằng nhấn vào quan tâm những blogger mà cô thích, mỹ thực, tiêu khiển, thú cưng cũng đều có. Em nói mấy blogger này cũng rất thú vị, mỗi ngày lúc rảnh rỗi lướt một hồi cũng có thể cười rất đã. Diệp Tô chỉnh sửa Weibo cho Kỳ Hằng, chỉnh đến là vui vẻ, bổ sung hồ sơ, mua giao diện, bận rộn đến quên cả trời đất. Kỳ Hằng nhìn dáng vẻ tâm trạng khá tốt đang rụng mắt nói cười vui vẻ của cô, cùng với cả người đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi, môi trắng bệch, giúp cho ngực anh vừa rồi nên là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh lại cất thêm một miếng táo nhỏ. Ăn táo không? Ha ha, ăn. Diệp Tô nhìn chằm chằm vào điện thoại, vươn cổ ra để cho Kỳ Hằng đút táo vào miệng. Nhưng mà miếng táo này hễ Diệp Tô tiến lên thì nó lại lùi về phía sau. Đầu của Diệp Tô duỗi tới thì nó lại lùi về. Diệp Tô cảm giác mình đã bị Kỳ Hằng đùa giỡn, rời ánh mắt khỏi màn hình điện thoại, vừa định nói dỗ đôi câu thì cô lại phải hít vào. Ơm, Diệp Tô nháy mắt, lông mi run run. Kỳ Hằng lấy miếng táo đưa đến môi của cô ra, đổi thành môi của chính mình lấp kín lại. Vừa rồi anh cũng ăn táo, cho môi có vị trái cây ngọt thanh. Diệp Tô nhịn không được lè lưỡi ra liếm một chút. Kỳ Hằng cong môi cười, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hôn một cái. Khi mà Diệp Tô còn chưa kịp phản ứng đã rời môi đi, nhét miếng táo kia vào trong miệng của cô. Ngọt không? Anh hỏi. Diệp Tô nhai miếng táo trong miệng rồi gật đầu. Ngọt vô cùng. Phần này Phân Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở hai phần cuối của câu chuyện. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.